Mọi người cùng nhau sững sờ, bất quá thấy tiểu nhân, tựa hồ thật dự định làm như vậy. Được rồi, này còn ai dám cười à, từng cái nín cười, trong lúc nhất thời đúng là không có phóng viên đi ra đặt câu hỏi rồi, rất sợ bật cười. Hoàng y phục Gazi, hỏi trước. Du Du, điểm một chút cằm nhỏ, mời bên cạnh thay quần áo nữ hải. Ta, a a. Hoàng y phục nữ hải, chính lén lúc cười, này sẽ đứng lên, kìm nén khụ khụ hai tiếng. Ừm. Sản, ta rất hiếu kỳ, ngươi hôm nay toàn bộ hành trình thi đấu, này tại quá khứ nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện. Ha ha ha, ngươi cũng thấy đấy, thân thể của ta rất tốt, lại có thêm, ta nghỉ ngơi hai cục, tuy rằng, đánh bảy cục, là ta gần nhất hơn một năm, đánh chính là nhiều nhất, bất quá, ta cảm giác, rất tuyệt, đúng, đúng là cực kỳ giỏi. Du Du tiểu nhân, thấy Sản thúc thúc nói xong, nói ra. Sản thúc thúc đánh bảy cục này cùng gấu con ba ba chỉ có 11 cầu thủ có quan hệ. Đúng vậy à, chỉ có 11 cầu thủ, so sánh chính quy thi đấu, 25 người, không thể thiếu. Ta rất hiếu kỳ, loại này phi thường quy thi đấu phương thức dưới, Sản, thân thể của ngươi, thật sự không thành vấn đề đi, ta nhưng là nghe nói, thương thế của ngươi bệnh ảnh hưởng đến phát huy của ngươi rồi. Thương bệnh ảnh hưởng phát huy, ta nhưng là Sản, thi đấu các ngươi nhìn đến, ta đánh chính là rất tốt không phải sao? Sản cười nói. Sản, ngươi lui ra đại liên minh, gia nhập một cái tam cấp hạ lì ản sở, là nguyên nhân gì, cho ngươi làm ra quyết định như vậy? Bên cạnh bị đốt lên đến phóng viên hỏi. Ngươi biết, ta tại đại liên minh đánh rất nhiều năm, ta muốn nghỉ ngơi một năm, hay là sang năm, ta còn hội trở về đại liên minh. Sản, cười nói. A, dưới đài phóng viên tất cả xôn xao, chả sẽ trở về, chỉ là nghỉ ngơi một năm, lý do này cho người ngạc nhiên. Nên ngươi hỏi. Du Du tiểu nhân. Đốt An Giờ Dê. Vị này tiểu bằng hữu, ta muốn biết, gấu 33 đội là căn cứ vào cái gì, để một cái 5-6 tuổi hải tử, làm đội bóng huấn luyện viên, là các ngươi cho rằng gấu con đội không xứng làm các ngươi đối thủ hả? An Giờ Dê, hỏi vấn đề, thập phần sắc bén. Dĩ nhiên không phải. Du Du tiểu nhân, nói ra. Gấu con đội đều rất lợi hại, bất quá vẹn đỏ dạ đều lợi hại hơn, hết thể vẹn đỏ dạ đều thắng. Dưới một vấn đề. Tiểu nhân, nói xong. Khoát tay chặt lại, không có cho An Dở Dê lần nữa đặt câu hỏi cơ hội. Vẹn đỏ dạ huấn luyện viên, ngươi đối với gấu 33 đội, cuộc tranh tài này biểu hiện hài lòng không? Vô Tín Nghị cười hỏi. Thỏa mãn, bất quá, gấu 33 đội còn có thể đánh chính là càng tốt hơn. Du Du, nói ra. Ta chú ý tới, đội bóng bên trong có vài tên trẻ tuổi cầu thủ, phát huy của bọn họ thập phần không sai. Những này cầu thủ, hội chuyển quăng còn lại đại liên minh đội bóng sao? Sẽ không. Du Du tiểu nhân. Phình phình miệng nhỏ. Ngươi bất giác, bọn hắn tại tam cấp hạ lì ản sơ, hội lãng phí thiên phú của bọn họ sao? Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên càng ngày càng cao rồi. Hán, này vài tên phóng viên, nhìn lên, không quá hữu hảo a. Lưu Minh Tử Tốn nói. Nghĩ đến là thân chi cà go gấu con đội. Lý Hán, nói ra. Du Du nhỏ như vậy, có thể ứng phó được rồi sao? Liêu Yên có chút bận tâm. Đừng lo lắng, Du Du nhưng không phải bình thường hài tử. Lưu Minh cười nói. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bọn hắn đều chỉ có tại gấu 33 đội năng lực càng đánh càng tốt. Dưới đài phóng viên không ít bĩu môi, cuộc tranh tài này, Lạn Nhi, Chatler, Eo lần tuy rằng không phải xuất sắc nhất, nhưng là bọn hắn tuổi tác, đầy đủ hấp dẫn đông đảo đội bóng, truy đuổi. Một cái tam cấp hạ lì ản sơ đội bóng, muốn lưu lại bọn hắn, ký xuống bọn hắn, quả thực nói chuyện viển vông, không ít người, âm thầm cười gằn, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu. Ký giả hội. Mở tới đây, Du Du tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ. Ký giả hội liền tới đây. Tiểu nhân, chả rất lợi hại. Tiểu hài tử mà thôi. Ta nghĩ gấu con đội sẽ không bỏ qua lần này đảo nhân tài. Phóng viên nghị luận sôi nổi, rời đi, hôm nay cuộc tranh tài này, bất ngờ điệp xuất, kết quả ngoài dự đoán mọi người, càng thêm cho người kinh ngạc, là huấn luyện viên là một cái 5 tuổi tới tiểu quỷ đầu. Hơn nữa cuộc tranh tài này hiện ra 3 tên trẻ tuổi cầu thủ, thực lực biết tròn biết méo, là không sai bóng chảy mầm. A a, đi thôi. Lối ra thấy tức giận tiểu nhân, Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Đây là thế nào? A a, vừa vặn ở phía sau, cha để ý đến bọn họ được mấy cái tìm cầu thủ, cuốn lấy, nhét danh thiếp, Du Du tiểu nhân, thấy, đuổi người thời điểm, náo động đến. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Như vậy a? Lý Hán cười nói. Đừng để ý đến bọn hắn. Đi thôi, buổi trưa, chúng ta cho Lưu Minh thúc thúc cùng Yên A Di đón gió. Cũng coi là đội bóng thắng lợi, chúc mừng. Lý Hán cười nói. Ừm. A a, tiểu gia hỏa, đừng nóng giận, thúc thúc nhưng là chuẩn bị cho các ngươi lễ vật nha. Lưu Minh cười, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Du Du miệng nhỏ phình phình, Lưu Minh thúc thúc lại nắm Du Du mặt, Du Du đều đã lớn rồi, còn tưởng là huấn luyện viên, còn có mở công ty, không là tiểu hài tử rồi. Tỷ phu, ngươi như thế nắm bắt Du Du đại nhân mặt, người ta nhưng là phải sinh khí, ngươi đây không phải không nắm Du Du đại nhân làm đại nhân nha. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Thế à, à à, đó là thúc thúc lỗi, Du Du đã là người lớn, phải không nên nắm khuôn mặt nhỏ bé rồi. Lưu Minh, vui cười cho biết. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, rất là chăm chú thừa nhận, chính mình là người lớn rồi. Thì, tên tiểu quỷ này đầu, chơi cũng vui. Lưu Tiêu Tiêu, cười nằm sấp tỉ tỉ Liêu Yên trên người. Đừng náo. Liêu Yên cười cười. Những ngày qua không dâu nào chứ. Nào có, ta không phải là Du Du cùng bảo bảo nhỏ như vậy dám hài, ta đều lớn lên được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, phình phình miệng, lại lấy chính mình làm tiểu hài tử. Dạ dạ dạ, lớn rồi, lén lút chạy nước Mỹ đến. Trở lại xem ra ra cùng cha, làm sao chừng trị ngươi. Liêu Yên sừng sộ lên, giáo huấn khởi Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu chu chu mỏ, lung lay Liêu Yên cánh tay. Tỷ, ngươi cho ra ra cùng ba ba nói một chút, ta tại nước Mỹ đọc sách, ngươi không phải là hy vọng ta học giỏi tiếng Anh sao? Là một chuyện sao? Liêu Yên, chỉ trò muội muội mũi, nha đầu này tâm tư gì, người lại không biết, học tập tiếng Anh, nói đùa sao? Ta lần này lại đây chính là mang ngươi trở về. Liêu Yên nói ra. Mắt thấy yếu trung khảo rồi. Nha đầu này không phải sơ nhị sao? Lý Hán nói thầm một tiếng. Sơ nhị. Đang cùng Du Du cười đùa Lưu Minh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Ta chán ghét trung khảo. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lại nói, trường cấp 3 cha đều an bài cho ta được rồi, thi không thi còn không phải như vậy. Này có thể giống nhau sao? Liêu Yên nói ra. Ngươi nghĩ đến nước Mỹ, chỉ ít đợi được trung khảo sau. A a. Trước tiên không nói những thứ này. Lý Hán cười nói. Xe đến rồi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Thấy Lưu Tiêu Tiêu tràn đầy cầu xin nhìn mình, Lý Hán bất đắc dĩ, thở dài. Ừ, Du Du đều tốt đói bụng, bóng chảy đều tốt mệt. Du Du tiểu nhân, nói ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi lại không vào sân, ngươi mệt cái gì sức lực a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Du Du đều là huấn luyện viên đều sẽ mệt chết đi. Được rồi, đại giáo luyện, ngươi đội viên đến rồi. Nhanh cứ gọi bọn họ lên xe, chúng ta cần phải đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Ừm. Du Du ngồi mặt sau xe ngựa. Chậm một chút. Sàn thúc thúc, lẹt thúc thúc, vẹn đỏ dạ đến rồi. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ huấn luyện viên. Bên cạnh một người do dự một chút, đi tới lại đây. Ta có một số việc, không thể tới rồi. Nha, được rồi, buổi chiều muốn tới nha. Du Du, nói ra. Là, ta hiểu rồi. Lúc nói chuyện, đầu đè thấp, ánh mắt có phần lấp lánh. Kéo lần, chúng ta thật sự không đi tham gia tuyển tú sao? Lãn Nhi nhỏ giọng hỏi. Lãn Nhi, ngươi quên chính ngươi tình huống. Nhưng là, chúng ta không phải xong chưa? Hôm nay thi đấu, ta không cảm thấy một chút vấn đề. Ngươi lẽ nào quên chúng ta uống cái gì? Chắc lơ, cười khổ nói. Lại nói, vẹn đỏ giả cùng chúng ta đều ước định cẩn thận, vì nàng đội bóng đánh một năm thi đấu. Chắc lơ nói ra. Chỉ là một phần không bao nhiêu pháp luật hiệu ứng thỏa thuận mà thôi. Lạn Nhi, có phần không cam lòng, vừa vặn Chicago tấm lót trắng đội hứa hẹn, chỉ cần hắn đi tham gia tuyển tú liền nhất định sẽ ký xuống hắn. Chương 2185, vẹn đỏ dạ bài thiết góc tường. Chương 2207, vẹn đỏ dạ bài thiết góc tường. Như thế nào tiếp xúc? Dẹ gì dành, bưng cà phê, liếc mắt nhìn tiến vào trợ lý. Bên này đã phái người tiếp xúc, hứa hẹn, chỉ cần tham gia tuyển tú. Tấm lót trắng đội hội tranh thủ tiền thập ngũ ký xuống hắn. Trợ lý, nói ra. Có đáp lại sao? Đúng, bút, như thế điều kiện tốt, ta tin tưởng không người nào có thể từ chối. Trợ lý, nói ra. Chỉ là, chuyện này sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ cùng hớ mằn tiên sinh tình hữu nghị. Chuyện này, hớ mằn, sẽ không nói cái gì, cái này Trung Quốc tiểu tử quá cuồng vọng. Dẹ gì dạch nói ra. Đúng rồi, gấu con đội bên kia tình huống thế nào? Dẹ gì dạch, hỏi. Khi rẻm tiên sinh rất tức giận. Trợ lý nói ra. Không có thứ khác. Dẹ gì có phần bất ngờ. Gấu con đội cũng phái người đi tiếp xúc ba cái kia cầu thủ trẻ, còn có hai sạn cùng hắn tư. Trợ lý nói ra. Khi rẻm lần này thật đúng là xuống tay ác độc a. Dẹ gì nở nụ cười. Ngươi nói cho bọn họ biết tiếp xúc một chút lẹt. Là, bụt. Tiểu tử, không biết, chờ ngươi phát hiện, đội bóng không ai, sẽ là cái gì biểu lộ. Gấu con đội văn phòng, khi rẻm. Sắc mặt dữ tợn nói ra. Ba cái kia tuổi trẻ tiểu tử, nói như thế nào? Bọn hắn nói hội suy tính một chút. Suy tính một chút, thật coi mình là một nhân vật rồi. Khi rèm, nói ra. Nói cho bọn họ biết, gấu con đội nguyện ý ký bọn hắn, lẽ nào bọn hắn chả có thể cự tuyệt được rồi. Bụt, tấm lót trắng đội cũng đang tiếp xúc bọn hắn. Cầu thủ hậu cần người phụ trách nhỏ giọng nói. Tấm lót trắng đội, dẹ gì lao hồ ly này, hắn yếu không hạ thủ, ta mới kỳ quái đây này. Khi rèm nói ra. Hỏi thăm một chút, tấm lót trắng đội điều kiện, tại Chicago, dẹ gì, muốn từ trong tay của ta cướp người, còn kém một chút. Khi rèm, nói nhưng không phải là không có đạo lý. Phải biết Chicago lục thành tiếp cận 7 thành bóng chảy mê yêu thích gấu con đội nhiều hơn Chicago tấm lót trắng đội. Khi rèm, có lòng tin, chỉ cần hắn bán tiếng, cầu thủ trẻ lên vội vàng xếp hàng đây này. Về phần tiếp xúc hán tư cùng sản đám người, không nằm ngoài là vì, không sảng khoái Lý Hán, muốn cho Lý Hán khó coi, nếu như đem toàn bộ đội đều cho đào lại đây, lúc ấy, cái kia ngông cuồng phách lối Trung Quốc tiểu tử, không biết, hội một bộ cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Khi rèm càng nghĩ càng hưng phấn. Chuyện này, cho ta đem hết toàn lực làm tốt. Ngươi hiểu chưa? Là, bụt, ta hiện tại lập tức đi sắp xếp. Khi rèm, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cười nhìn phía xa cao lầu. Dẹ gì? Cáo giả, đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Thả tin tức ra ngoài. Dẹ gì giật trợ thủ, có phần bất ngờ. Không sai, thả tin tức ra ngoài. Dẹ gì giật cười nói. Khi rèm, tên khốn kiếp này, chuyện gì đều có thể mới ra đến. Ta khẳng định, gia hỏa này, sẽ không để cho chúng ta dễ chịu. Nhưng là bây giờ thả ra tin tức, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Trợ lý nhỏ giọng nói. Không sai, bất quá, chúng ta cùng gấu ba ba đội quan hệ, có thể so với gấu con đội tốt hơn nhiều. Dẹ gì giật cười nói. Là, bụt, ta hiểu được. Cũng không lâu lắm, phóng viên nhận được tin tức, gấu con đội trả thù tính đối gấu ba ba đội tiến hành đào nhân tài. Chuyện gì thế này? Lãn nỉ cả kinh kêu lên. Làm sao vậy? Khách sạn nghỉ ngơi chắt lơ, ngồi dậy. Internet tin tức, các ngươi nhìn. Lãn nỉ, chỉ vào trong máy vi tính tin tức. Gấu con đội trả thù tính đào nhân tài. Các ngươi nói nhỏ gấu đội thật sẽ như vậy làm gì, ký xuống chúng ta, tuyết tàng chúng ta. Trả thù cuộc tranh tài này chúng ta thắng được gấu con đội. Lãn nhỉ, có chút bận tâm. Có lẽ vậy, bất quá internet tin tức, vẫn không có chứng thực, bất quá nghe nói gấu con đội bột tính khí không tốt lắm. Chắt lơ liếc mắt nhìn Lãn nhỉ, nói ra. Lãn nhỉ, ngươi thật dự định tham gia tuyển tú. Ta, không biết. Lãn nhỉ, thống khổ ông đầu, không biết, làm sao bây giờ. Lãn nhỉ, chúng ta bây giờ trạng thái tham gia tuyển tú, có lẽ sẽ đạt được một phần hợp đồng. Chắt lơ nói ra. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, vẹn đỏ dạ lời nói, thân thể chúng ta tình huống, chí ít một năm, thậm chí hai năm châm cứu, dược vật trị liệu năng lực hoàn toàn tốt lên. Nếu như mục tiêu của ngươi chỉ là đại liên minh, ta tán thành ngươi tham gia tuyển tú, nếu như ngươi muốn trở thành đại liên minh minh tinh, ta kiến nghị ngươi cùng chúng ta đồng thời. Chắc lơ, nói ra. Lạn nhỉ, chúng ta mục tiêu, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Kéo lần thấy lạn nhỉ chả đang do dự, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hai tay. Cầm lấy Lạn Nỉ vai lay động nói ra. Lạn Nỉ do dự một hồi lâu. Ta không biết, ta thật sự không biết, nên làm như thế nào. Eo lẩn, đừng như vậy. Chắt lơ, vô vô eo lệ vai. Lạn Nỉ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Chúng ta xuất đi vòng vòng. Chắt lơ lôi kéo eo lẩn, ra ngoài, lưu lại khá là thống khổ Lạn Nỉ. Du du, mau nhìn, internet có tin tức nói, thì rèm gấu con đội dự định lương cao đảo chúng ta cầu thủ. Lưu tiêu tiêu, cầm cứng nhắc. Một mặt hoảng loạn chạy tới. Nha đầu này, chuyện gì, hoang mang hoảng loạn. Lưu Minh, bưng chén trà. Thị phu, là đội bóng chuyện. Lưu tiêu tiêu, đầu tiêu nhịu xuống. Tiểu tiểu tỷ tỷ, cho Du Du xem. Du Du tiểu nhân, đang cùng bảo bảo, xây dựng cố cung thiên đàn. Đây là một loại làm bằng đồng lắp ráp món đồ chơi, tiểu nhân đều làm hy vọng, khiêu chiến. Nơi này ngươi xem. Hán, ngươi không nhìn sao. Lưu tiêu tiêu, thấy Lý Hán. Cầm lắp ráp sách hướng dẫn nghiên cứu, tự nhủ chuyện, không có chút nào cảm thấy hứng thú, hơi nghi hoặc một chút. Chính các ngươi xem đi. Lý Hán cười nói. Lưu Minh, vật này rất thú vị. Đó là đương nhiên, một bộ này vài ngàn lẻ kiện, liều bọc lại cũng không dễ dàng. Lưu Minh cười nói. Đầy đủ Du Du cùng bà bảo, liều một trận được rồi. Nguyên lai là như vậy a. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, ngươi tiễn ta chiếc thuyền kia, đừng cũng phức tạp như vậy chứ. Chiếc thuyền kia so cái này linh kiện thiếu nhiều lắm, chỉ có hơn 500 số không kiện. Lưu Minh cười nói. Lý Hán gật gật đầu. Vật này xây dựng, ngược lại là rất có thú. Không sai, trong nhà ta cũng làm một cái, chơi gần một tháng, còn thiếu chút nữa đây này. Lưu Minh cười nói, muốn nói thủ công, không có chuyện gì vui đùa một chút thật là có chút ý tứ. Còn nói sao? Liêu Yên cười nói, quên, cha nói thế nào ngươi? Nhỏ giọng nói, Liêu Yên là một người thông minh, sẽ rất ít ở trước mặt người ngoài rơi Lưu Minh mặt mũi. Lưu Minh bất đắc dĩ cười cười, chính mình lao đầu tử, một lần thấy chính mình chơi lắp ráp, cũng không ít răn dạy chính mình. Hán, ngươi cái kia đội bóng chuyện gì xảy ra? Ta lần trước nghe Cờ Dít nói về, vì đội bóng, ngươi còn xây cắt bóng chạy tràng. Lưu Minh đặt chén trà xuống. Nghĩ như thế nào chơi thể dục? A a, không tính là, chỉ là cảm thấy hứng thú. Lý Hán thả xuống sách hướng dẫn. Cảm thấy hứng thú, a a, ta nhưng nghe nói, ngươi định đem đội bóng phát triển làm xính lễ. Lưu Minh trộm trộm cười cười. Lý Hán cười khổ, việc này 9 phần 10 là Cờ Dít nói. A a, chung quy phải có một kiện có thể lấy ra được lễ vật đi. Được, Hán, ngươi ngón này chơi không sai. Lưu Minh cười nói. Bất quá đội bóng không phải là tốt làm, tiền không nói, tìm được hảo cầu thủ cũng là then chốt. Lần này thắng, nhưng không chịu nổi, những người này đảo nhân tài. Lưu Minh nói ra. Chicago so với Montana, không ít người cũng không nhịn được mê hoặc. Mau nhìn, lại có mới đoán được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Theo gấu con đội tiết lộ, đội bóng tiếp xúc nhiều tên gấu 33 đội bóng cầu thủ, đã cùng một phần cầu thủ đạt thành thỏa thuận, hay là tại tương lai không xa. Chúng ta liền có thể nhìn thấy những này cầu thủ xuất hiện trên trường đấu. Không ít cầu thủ tiếp xúc, đánh thành thỏa thuận. Lưu Tiêu Tiêu, thấy kêu lên. Làm sao bây giờ, Du Du? Tiểu tiểu tỷ tỷ, không có chuyện gì. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Hán, ngươi xem một chút, điều này làm sao bây giờ? Xuất hiện tại không có biện pháp quá tốt. Lý Hán, nói ra. Đợi a. Chờ, Hán, ngươi không có ý định tìm bọn họ nói chuyện sao? Lưu Tiêu Tiêu. Nói ra, dù sao cũng là vẹn đỏ dạ để cho bọn họ biến lợi hại như vậy. Hiểu được cảm ơn người, biết phải làm sao, không hiểu cảm ơn, đi bây giờ càng tốt hơn. Lý Hán nói ra, ừ Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu thấy cha và con gái đối với chuyện này không có chút nào thương tâm, hừ một tiếng, trận banh này đội có không phải của ta, các ngươi mặc kệ, ta cũng mặc kệ rồi. Được rồi, sau hai ngày, chúng ta về Montana. Lý Hán. Nói ra, rõ ràng, ngày mai có rảnh không? Làm sao? Có một vị bằng hữu, mời ta đi trang viên làm khách, nghe nói, nơi đó có không ít rượu ngon, như thế nào, cùng đi. Lý Hán cười nói, thế à, yên nhiên, cùng đi dạo chơi. Ngươi sắp xếp, ta nghe lời ngươi. Liêu Yên cười nói, Liêu Tiêu Tiêu bĩu môi, tỷ tỷ thiệt là, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, làm sao ở trước mặt mình liền thành đại tỷ đầu, thiệt là... Yếu là đối chính mình cũng giống đối xử tỷ phu tốt như vậy, thật là tốt biết bao à. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại liền mất thần. Ồ, Du Du, ngươi thật không đi gặp bọn hắn sao? Thấy Du Du cùng bảo bảo lại nằm trên mặt đất, lắp ráp khởi thiên đàn, khẽ cau mày nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ba ba tất cả nói, theo bọn họ. Du Du, tiểu nhân một mặt bình tĩnh. Lưu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi là đội bóng buốt, các ngươi định đoạt. Lưu Tiêu Tiêu. Trong lòng chửi mình quản việc không đâu, đây không phải hoàng đế không vội thái giám gấp nha, hừ, lần sau xem ta trả quản hay không. Thấy chính mình, nói như vậy, Lý Hán cùng Du Du vẫn là không phản ứng, Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, cầm lấy cứng nhắc liền đi. Tỷ, chúng ta đi xuống dạo chơi. Nha, được, Lưu Minh, ta cùng Tiêu Tiêu đi ra ngoài một chút. Liêu Yên nói ra. Hán, ngươi lỉ xạ cho ta mượn một cái. Lưu Minh cười nói. Ta mang đến tất cả đều là đại lao thô. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Lý Sạ, ngươi bồi tiếp các nàng đồng thời, làm cái hướng đạo. Là, bụt. Lý Sạ gật gật đầu. Cách không xa cầu thủ gian phòng, kéo lần cùng chắt lơ, nhìn xem Lãn Nhi. Lãn Nhi ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Xin lỗi. Lãn Nhi nói ra. Các ngươi biết ta đối tuyển tú, là cỡ nào ngóng trông. Nhưng là thân thể của ngươi. Ta hiện tại rất tốt. Lãn Nhi, nói ra. Vẹn đỏ giả nói. Lẽ nào các ngươi thật tin tưởng sao? Một năm hoặc là hai năm, những thứ này đều là lừa người. Lãn Nhi nói ra. Ta hiện tại là tốt rồi, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Ngươi, Lãn Nhi ngươi tại sao lại như vậy? Kéo lần, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lãn Nhi. Kéo lần, đừng như vậy, Lãn Nhi, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi và Vẹn Đỏ ra nói chuyện. Chắt lơ nói ra. Lãn Nhi, túi đầu, một hồi lâu. Được, bất quá, không phải hiện tại. Chương 2186, không để lại gặp lại. Chương 2208, không để lại gặp lại. Chát lơ, chúng ta khuyên nữa khuyên Lan Nhi, hay là, đây chỉ là Lan Nhi nhất thời kích động. Kéo lần nhìn xem, đi ra khỏi cửa phòng Lan Nhi, mang theo cầu xin quay đầu nhìn Chát lơ, nói ra. Kéo lần, Lan Nhi trong lòng đã quyết định được rồi, chúng ta khuyên cũng không được, chỉ có thể chúc phúc hắn. Chát lơ, nói ra. Kéo lần, thở dài. Ngày mai, một hồi chúng ta van cầu vẽn đỏ dạ, hy vọng vẽn đỏ dạ không nên tính toán Lan Nhi hợp đồng chuyện. Lan Nhi, đi ra khách sạn. Quay đầu lại nhìn một chút cửa lớn. Xin lỗi, Chát lơ, kéo lần, tham gia tuyển tú là ước mơ của ta. Lan Nhi, có thể đi rồi sao? Khai môn đi ra người, dĩ nhiên là cắp lạc mỗ, làm cho người rất kinh ngạc. Du du nhìn cái gì chứ? Lý Hán, đi tới lại đây, thấy tiểu nhân, nhìn xem dưới lầu. Ồ, thế nào lại là hắn? Lý Hán có phần bất ngờ. Ai vậy? Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp lại đây. Ồ, đây không phải là Lan Nhi nha. Bên cạnh là, nhìn thật quen mắt ta. Gấu con đội bột. Lý Hán tử tốn nói. Đúng rồi, Lan Nhi làm sao sẽ cùng hắn tại một khối, lẽ nào Internet nói là sự thật. Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt lên. Không được, vẽn đỏ ra, chúng ta nhanh đi xuống, nhất định ngăn cản Lan Nhi. Ngăn cản. Lý Hán cười cười. Mọi người đều có trí khác nhau. Ừm. Du du, nói ra. Nhưng là vẽn đỏ ra, ta nhớ ngươi và Lan Nhi là có hiệp nghị a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, cũng không thể như thế thả hắn đi đi nha. Vì một cái muốn đi người, tổn thương hai cái người lưu lại tâm tư, không đáng giá. Lý Hán, đối với tiểu nhân, nói ra, Du Du biết phải làm sao. Du Du, tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ. Hán, được à, nhà ta tiểu nhân muốn xuất sinh, ngày đó tiễn ngươi này đến, chơi mấy ngày, giáo dục Du Du một bộ một bộ. Lưu Minh cười nói, Hán, cái này gấu con đội xem ra. Là thật sự hận lên ngươi a. Không thành vấn đề. Lý Hán, liếc mắt nhìn dưới lầu hì rèm. Ngươi nói không sai, vốn là loại chuyện nhỏ này, tìm cầu thủ đến là được rồi, tự mình đến xem, lái xe nhìn lên của mình tỏa giá. Nói không chắc. Hắn này sẽ chính chờ các ngươi đi xuống đây này. Lưu Minh, cười nói. Lý Hán gật gật đầu, có chút này ý tứ, trước đại môn, là nhỉ, thúc rủ. Hì rèm tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi sao? Chờ một chút. Hì rèm cười nói. Lan Nhi, ta nhưng là làm coi trọng ngươi. Cảm tạ, hì rèm tiên sinh. Lan Nhi, có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, vừa vặn, thấy cửa xe mở, đi xuống hì rèm. Lan Nhi hết sức kinh ngạc, hì rèm là người nào? Gấu con đội bốt, Chicago giới thể dục đại lão, dĩ nhiên tự mình đến đón mình. Lan Nhi, vừa vặn trong nháy mắt, trong lòng nho nhỏ ấy nấy được kinh hỉ hòa tan không ít. 5 phút đồng hồ, 10 phút, hì rèm khẽ cau mày, đối với bên cạnh trợ thủ. Đánh ánh mắt. Bụt. Ngươi xác định, đám người kia đều ở nơi này. Là, bụt, hay là, bọn hắn đi ra đi. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Ra ngoài, hừ, cái này Trung Quốc tiểu tử, sợ là không muốn đi ra đi. Khi rèm hừ một tiếng. Đi thôi. Khi rèm tiên sinh, hiện tại có thể đi rồi. Lán nhỉ. Ừm. Khi rèm, vốn là nghĩ, ngay mặt chào phúng Lý Hán vài câu, đáng tiếc, ra hỏa này, chưa hề đi ra. A a. Cuối cùng cũng coi như đi rồi, ở phía dưới đứng hơn 10 phút ta. Lưu Minh bưng chén trà, liếc mắt nhìn, mở ra cửa chính quán rượu xe. Hán, lần này, ngươi thật là cùng gấu con đội kết thủ. Lưu Minh cười nói. Ngươi không thấy, vừa vặn trước khi đi sát mặt. A a, nghĩ đến sẽ không được rồi. Lý Hán cười nói. Gan heo như thế. Lưu Minh cười nói. Ồ, Tiêu Tiêu cùng Du Du, bảo bảo các nàng mấy tên tiểu tử đâu này. Đi trên lầu rồi. Lý Hán. Cười nói. Là nên cùng người lưu lại hảo hảo nói một chút. Lưu Minh cười nói. Hán, ngươi liền một chút không ngần ngại sao? Chú ý, đương nhiên là có điểm. Lý Hán, uống một hớp trà, nói ra. Bất quá, chuyện như vậy, mọi người đều có trí khác nhau, không để lại, đi rồi lại có quan hệ gì? Hán, làm sao cảm giác, lời này của ngươi nói ra, có chút xuất trần vị à, nhà ngươi Jennifer, thương ngươi tâm. Lưu Minh, một mặt yên lặng nhìn xem Lý Hán. Ha ha ha, đây không phải, gần nhất đọc sách, ngươi hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến mấy câu nói này đến. Lý Hán, nói ra. Được a. Mấy tên tiểu tử, không biết, nói thế nào rồi. Lý Hán đổ lớp nước, ngồi xuống. Du du, nhưng không phải bình thường tiểu gia hỏa. Chát lơ ca ca, eo lần ca ca. Du du, tiểu nhân, vô vô hai người. Không việc gì đâu, đây là Lạn Nì ca ca hợp đồng, cho các người, vốn là ta đều muốn đưa đi xuống. Cảm ơn ngươi, vẽn đỏ ra. Hai người không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem hợp đồng trả lại Lan Nhi. Phải biết, vừa vặn hai người nhìn thấy dưới lầu tới đón Lan Nhi người rồi, thì rẻm, buổi sáng trả là địch nhân thì rẻm, kéo lần nếu không phải chát lơ ngăn, sớm liền lao xuống đi hỏi một chút rồi, Lan Nhi, làm sao sẽ làm như vậy? Rời đi liền rời đi, lại vẫn để hì rẻm đến cửa tiệm rượu tới đón, đổi thành chính mình, hai người sẽ không giống vẹn đỏ dạ như vậy, dễ dàng hợp đồng cho hắn. Không chỉ chát lơ cùng éo lần, không nghĩ tới, trên xe Lan Nhi không nghĩ tới hội đơn giản như vậy. Lan Nhi, đừng lo lắng, thỏa thuận ta xem, ta sẽ vì ngươi mời một tên tốt luật sư, không có vấn đề. Hì rẻm cười nói, hì rẻm, chính muốn nhìn một chút, hắn cái này Trung Quốc tiểu tử đến lúc đó là biểu cảm gì đây, nhất định làm đặc sắc. Không sai, Lan Nhi, thì dẹp mời Chicago đại luật sư, ngươi đừng lo lắng, hiệp nghị việc, đội bóng sẽ giúp ngươi giải quyết. Thì dẹp trợ thủ cười nói, cảm ơn ngươi, thì dẹp tiên sinh. Lan Nhi, mới vừa nói xong điện thoại liền vang lên, thấy éo lần đánh tới, lập tức cho ngỏm rồi. Cho ngỏm rồi. Éo lần, sửng sốt một chút. Tên khốn kiếp này. Lại đánh. Chắt lơ sắc mặt không tốt lắm. Tiếp đi. Thì dẹp cười nói, đừng lo lắng, có chuyện gì. Đội bóng sẽ giúp ngươi giải quyết, chúng ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cảm tạ. Lan Nhi tiếp cú điện thoại. Chuyện gì? Lan Nhi, ngươi có thời gian trở về một chuyến, vẹn đỏ dạ vừa vặn đem thỏa thuận hợp đồng đưa tới. Kéo lần, nghe Lan Nhi giọng rượu khẽ to mày. Cái gì? Lan Nhi kêu lên. Cái này không thể nào. Không thể, Lan Nhi, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Kéo lần nói ra. Vẹn đỏ dạ nói, thỏa thuận chỉ là hình thức, ngươi đã muốn đi. Vậy thì giải trừ thỏa thuận. Ta biết rồi, thỏa thuận ngươi cầm đi. Lan Nhi, nói ra. Chuyện gì xảy ra? Khi dèm, hỏi. Cái kia tên tiểu quỷ tìm làm phiền ngươi. Khi dèm một mặt chờ mong nhìn xem Lan Nhi hỏi. Lan Nhi, không có chú ý tới hỉ dèm có phần cấp thiết. Vẹn đỏ dạ đem thỏa thuận hợp đồng trả lại cho ta. Điều kiện gì? Khi dèm hỏi. Vô điều kiện. Lan Nhi, nói xong, khi dèm sững sờ rồi. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không thể, này nhất định là âm mưu của bọn họ. Khi dẻm trong lòng kêu lên. Bụt, theo ta nói, chuyện này đến xem, Lan Nhi, ngươi rời đi bọn hắn thực sự là đúng rồi. Khi dẻm trợ thủ cười nói. Khi dẻm ân một tiếng, trợ thủ lập tức nói tiếp. Ngươi nghĩ a, nếu như bọn hắn vừa ý, làm sao sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi. Đúng vậy a, nói có đạo lý a. Khi dẻm, thấy Lan Nhi, sắc mặt biến hóa hết sức khó coi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Khi dẻm tiên sinh, ta rõ ràng. Lan Nhi, nói ra. Rõ ràng là tốt rồi, Lan Nhi ngươi yên tâm, gấu con đội, đều rất chờ mong sự gia nhập của ngươi. Khi dẻm cười nói. Lan Nhi, quay đầu lại nhìn xem xa không nhìn thấy khách sạn, mang theo điểm phẫn nộ, không sai, phẫn nộ. Trong tiểu điểm, kéo lần cúp điện thoại, vi vi ngẩn người quay đầu nhìn chát lơ. Lan Nhi, làm sao sẽ biến thành như vậy? Mọi người sẽ thay đổi, kéo lần. Chát lơ, nói ra. Được rồi, kéo lần, ta đi đem hợp đồng gửi về Lan Nhi ra đi. Ta cùng ngươi đồng thời. Kéo lần, nói ra. Chát lơ, ngươi sẽ không rời đi đúng không? Đừng lo lắng, hay là, khi chúng ta trưởng thành lúc thức dậy, món tạ nạ tấm lót trắng đội đã trở thành nổi danh đội bóng rồi. Chát lơ nói ra. Lại nói, vẹn đỏ dạ không phải nói nha, chỉ cần 2 năm, thân thể chúng ta liền sẽ tốt lên. Đến lúc đó, chúng ta hay là còn có thể gặp phải Lan Nhi. Dưới lầu. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, đang cùng sạn, hán tư, lẹ đám người nói chuyện. A a, đào nhân tài, a a, tại sao không có người tìm ta a? Sạn, gặm đại hán lâu đài cười nói. Hán tư cùng lẹ, cười to. Khi dèm cùng rẽ gì, trừ phi điên rồi, tìm ngươi. Này ngược lại là, vẹn đỏ dạ yên tâm, ta sẵn nói, sẽ không đổi ý, chỉ ít 1 năm. Sạn, nói ra. Ta cùng hán tư đồng dạng, khi dèm cùng rẽ gì điểm tiểu tâm tư kia. Dùng tại trên người chúng ta trả non điểm. Lẹ cười nói. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều biết, sàn thúc thúc, lẹ thúc thúc, hán tư thúc thúc đều người tốt nhất, nói chuyện đều giữ lời. Du Du tiểu nhân, cười vỗ tay nhỏ, nói ra. Vẹn đỏ dạ, bất quá rẻ gì cùng hì rẻm, hẳn là tiếp xúc qua những người khác. Lẹ cười nói. Hán tư, hì rẻm người tiếp xúc qua người đi. Đúng vậy a, ta nghĩ rẻ gì sẽ không bỏ qua người. Rẻ gì cùng hì rẻm nhìn như cạnh tranh, kỳ thực. Càng giống kết minh. Lẹ, nói ra. Những người khác. Lưu tiêu tiêu, nói thầm. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Hán tư thúc thúc, lẹ thúc thúc, ba ba tất cả nói, ai muốn rời đi, vẹn đỏ dạ đều không ngăn. Không ngăn. San cười nói, có khí phách. Bất quá ta chả là hy vọng mọi người không nên rời đi, buổi sáng cuộc tranh tài này, hợp tác cũng không tệ lắm. San cười nói, ừm. Du Du tiểu nhân dùng sức gật đầu. Bất quá, chạm vạng, San hay là tìm được vẹn đỏ ra. San thúc thúc, ngươi thật sự muốn rời khỏi sao? Xin lỗi, vẹn đỏ ra. San, nói ra. Được rồi. Du Du, duỗi ra tay nhỏ. San sững sờ, nắm Du Du tay nhỏ. Xin lỗi. San thúc thúc, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn được, đừng quá mệt mỏi nha. Cảm tạ. San rời khỏi. San cuối cùng vẫn là rời khỏi. San mẫu đội, yêu cầu hắn, giáo luyện của hắn nhìn hắn thi đấu. Phần ân tình này nghị không phải theo liền có thể dứt bỏ mất. 11 người, lần nữa rời đi 3 người, Lan Nhi, San, còn có một vị cấp 2 ạ lì ản sở sắp xuất ngũ tuyển thủ, lại bị dẹ gì tấm lót trắng đội mời. Đây đối với một cái cầu thủ bóng chày tới nói, này là cực kỳ khó coi cơ hội, đặc biệt là sắp xuất ngũ. Đi rồi. Ừm. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Đều sẽ hối hận. A a, còn tức giận rồi. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Chương 2187, dược hiệu qua thân thể mỏi mệt. Chương 2209, dược hiệu qua thân thể mỏi mệt. Du Du tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, tiểu gia hỏa cũng không giống như biểu hiện đại độ như vậy, tiểu người cẩn thận tư. Lý Hán cười cười. Dược hiệu lúc nào qua hả? Ngày mai. Du Du, nói ra. Cùng sàn bọn hắn đã nói hay chưa? Lý Hán, nâng chung trà lên, uống một hớp, thả xuống giơ tay lên bên trong báo chiều. Báo cáo ra rất nhanh. Hoa, tiểu tiểu tỷ tỷ mau đến xem. Du Du hoan hô một tiếng. Du Du đều đăng lên báo. Thật sự. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, lập tức chạy tới. Tiểu tử này, lớn bao nhiêu, vẫn cùng hài tử tựa như, giật mình. Liêu Yên, tức giận giận trách. A a, Yên Nhiên, được rồi, Tiêu Tiêu khó được vui vẻ như vậy. Lưu Minh cười nói. Nói xong, xuất ngoại, vẫn có tốt một mặt. Nàng là ham chơi, ở chỗ này có chơi đương nhiên vui vẻ. Liêu Yên, nói tới Lưu Tiêu Tiêu chuyện, lập tức biến thành đại tỷ mẫu bộ dáng. Lưu Minh thấy, cảm thấy thú vị. Được rồi, thời gian không sớm, chờ một chút, chúng ta xuống lầu ăn bữa tối, muốn ăn chút gì không, tùy tiện điểm, hắn ra hỏa này nhưng là mới vừa kiếm được một bút. Người A, không có một điểm làm khách nhân tự giác. Liêu Yên, vỗ một cái lao công mình. A A, ta cùng hắn, không có gì khách khí. Thì phu, thiệt là. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Hoa, tỷ, ngươi mau nhìn, mặt trên có hình của ta. Lưu Tiêu Tiêu, chạy đến Du Du bên cạnh, cầm qua báo chí, mặt trên quả nhiên có chính mình, cao hứng dơ báo chí kêu lên. Dạ dạ dạ. Liêu Yên, dở khóc dở cười. Du Du đều đập đều so với tiểu tiểu tỷ tỷ tốt đẹp nhiều. Du Du một mặt tiểu đắc ý nói ra. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Những người này thật đúng là không biết hàng. Tiểu tiểu tỷ tỷ là người. Bảo bảo một đòn tấn công dữ dội, Lưu Tiêu Tiêu lập tức không lên tiếng. Được rồi, báo chí đều cho ta làm rối loạn. Lý Hán, báo chí sửa sang một chút, gõ Du Du đầu nhỏ một cái. Ba ba vừa vặn hỏi việc, nói rồi sao? Không có. Ngày mai nói. Du Du, bưng đầu nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ. Ngày mai, vậy thì ngày mai đi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi xuống ăn bữa tối. Du Du muốn ăn đại long tôm, còn có bánh gà tổ. Được, bất quá, không rất nhiều ăn, buổi tối yếu tiêu chảy rồi. Ừm. Sau bữa ăn tối, Lý Hán cùng Lưu Minh tán gẫu lên đất tuyết khoai tây. Hán, ta nghe nói người Nga, bắt đầu nghiên cứu cái này đất tuyết khoai tây rồi, nói không chắc gần nhất liền sẽ tới nước Mỹ. Lưu Minh nói ra. Ngươi biết, chính phủ cùng Nga quan hệ. Lý Hán không lên tiếng, chuyện này, Lý Hán không có ý định đúc kết, bất quá Nga tới nông trường mua đất tuyết khoai tây. Lý Hán sẽ không mua, tiền tổng là muốn kiếm. Điểm ấy, nước Mỹ bên này mơ hồ cũng cùng Lý Hán nói rồi, nhất định phải bảo đảm phương Bắc và nước Mỹ bản địa nhu cầu. Đây coi như là hàng như điều kiện trao đổi, Lý Hán đồng ý. Vì thế, mắt, chả cảm tạ Lý Hán, này nhưng là một cái không sai thẻ đánh bạc, vì mát thắng không ít chống đỡ. Tính toán ra, hai bên cùng có lợi việc, Lý Hán đạt được một chút ưu đãi, đặc biệt là hàng như thượng, Mỹ quốc chính phủ thái độ ủng hộ lệnh không thiếu nông tràng. Đối Hạ Ngưu tràn ngập chờ mong. Hạ Ngưu thanh thế lớn như vậy, không thể không nói, chính phủ ám địa duy trì nguyên nhân không quan hệ. Phía ta bên này đất tuyết khoai tây giá cả có thể không thấp. Lý Hán cười nói. Ta nhưng nghe nói người Nga gần nhất thiếu tiền vô cùng. Cái này đúng là không có sai, bọn hắn khả năng dự định lấy thổ địa đổi khoai tây. Lưu Minh do dự một chút, nói ra. Thổ địa đổi khoai tây. Lý Hán có chút nghi hoặc. Nga dự định lấy ra một mảnh khoai tây, 50 năm quyền sử dụng. Lưu Minh nói ra. Lý Hán, khẽ cau mày. Ta đối Nga khoai tây, cũng không có hứng thú. Nước Mỹ bên này thổ địa đủ nhiều, lại có thêm cách can em mở sở ta không xa Canada, đủ nhiều thổ địa có thể khai phá, ấn lại nước Mỹ cùng Canada quan hệ, bắt những này thổ địa, đối Lý Hán tới nói, cũng không khó. Như vậy hạ nông trường, hoàn toàn có thể trông nom đến, so sánh xa xôi Nga, Lý Hán vẫn đúng là không có ý định đúc kết. Thổ địa ta dự định tiếp nhận. Lưu Minh, nói xong, mang theo thật không tiện. Lý Hán đến không có ngoài ý muốn, Lưu Minh thân phận bao nhiêu mang theo quan phương sát thái, so với một ít chân chính thương nhân không giống. Bất quá ngươi yên tâm, phương diện giá tiền, tuyệt đối sẽ không so với lần trước bán đấu giá giá cả cao nhất thiếu. Lưu Minh, nói ra. Chuyện này, ta hiện tại không thể một lời đáp ứng luôn, ta sẽ trở lại thương lượng một chút. Lý Hán, nói ra. Đất tuyết khoai tây loại, Lý Hán nếu muốn xuất một điểm, thật là có, trong không gian, một năm có thể sản vài quý, trong ngắn hạn liền có thể sản xuất một nhóm lớn khoai tây loại, hiện tại trong nông trường cái kia 300 mẫu anh đất tuyết khoai tây, kỳ thực có một phần là có thể bán ra. Lý Hán cố ý đẻ lên, muốn trì hoãn một ít, những người khác gieo trồng đất tuyết khoai tây thời gian, nhiều thu được một chút thời gian, vậy coi như là một số tiền lớn a. Ba ba, ngươi đều như nào đây không ngủ. Du du tiểu nhân, ôm bì bì. An mặc hoàng con vị táo ngủ, an mặc đại dép của cuộc, đi tới. Được, Hán, ta cũng đi trở về, nghỉ ngơi. Ngủ ngon. A a, tiểu quỷ. Lý Hán gẩy một cái, du du trên đầu hoàng con vịt miệng. Hi hi, ba ba, du du nước thuốc cũng không có. Tiểu nhân nhỏ giọng nói. Dùng như thế nào nhanh như vậy? Hôm nay đều uống cạn 5 ngày nước thuốc. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ba ba biết, ngày mai cho ngươi nhiều một chút không gian tinh hóa nước. Lý Hán điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Nhanh đi ngủ, đừng bị lạnh rồi. Ừm, ba ba ngủ ngon. Nói xong tiểu nhân, tại Lý Hán trên mặt xoạch hôn một cái, hì hì cười chạy trở về phòng. Lý Hán cười lắc đầu một cái, tiểu quỷ đầu, đi tới phòng vệ sinh, Lý Hán nhìn xem trong gương chính mình, dở khóc dở cười, mặt cái trước cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái này nghịch ngợm tiểu quỷ đầu. Hì hì. Du du muội muội, ngươi miệng miệng đều tốt đỏ. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều cho du du xoa một chút son môi rồi. Bà ngoại nói tiểu hài tử cũng không thể sát son môi. Bảo bảo nhỏ giọng nói, lén lút nhìn cửa một chút. Cậu nhìn thấy, đều phải đánh cái mông nhỏ. Hi hi, ba ba nhưng yêu thích du du, mới sẽ không đây này. Ai nói? Lý Hán, cười, đẩy cửa ra. Ngoan ngoãn rửa qua giấc ngủ. A, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, phun sợ đến trốn đi. Lý Hán cười đem cửa quan trọng trở về phòng, nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, sẵn đám người rời giường, phát hiện ngày hôm qua loại sảng khoái cảm giác, đột nhiên biến mất rồi, thân thể trở lại mấy ngày trước không có tiếp thu châm cứu thời điểm dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Éo lần cùng chát lơ nhỏ giọng thảo luận. Khả năng cùng ngày hôm qua thi đấu có quan hệ. Chát lơ nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ dạ đến rồi. Sản ăn hèm bớt. Sản thúc thúc, chát lơ ca ca, éo lần ca ca, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, vẹn đỏ dạ. Chát lơ cười hỏi. Cần muốn ta giúp ngươi nắm sao? Không cần, không cần, vẹn đỏ dạ chính mình nắm. Tiểu nhân, vung vung tay. Cảm tạ, chát lơ ca ca. Thật là có lễ phép tiểu gia hỏa. Du du tiểu nhân, cầm cẩn thận bữa sáng, vỗ vỗ tay nhỏ. Lẹt thúc thúc, Hán tư thúc thúc, nơi này. Vẹn đỏ dạ đều có chuyện muốn nói. Tiểu nhân, chờ mọi người ngồi xuống, nói ra. Chuyện gì? Là nước thuốc chuyện, ngày hôm qua mọi người đều uống tốt nhiều nước thuốc. Hôm nay không thể uống nước thuốc rồi, châm cứu không thể làm rồi, cần nghỉ ngơi 2 ngày. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ, thân thể chúng ta, phải hay không lại giống như trước đây rồi? Éo lần nhỏ giọng hỏi. Khá một chút, yếu mỗi ngày châm cứu, còn có uống dược thủy. Du du, nói ra. Về sau liền sẽ tốt lên, sẽ không lại biến trở về đi. Éo lần cùng chát lơ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể được, không biết Lan Nhi, thế nào rồi? Lúc này Lan Nhi. Sắc mặt trắng bệnh. Tại sao lại như vậy, thân thể của ta, tại sao lại như vậy, sức mạnh của ta, tốc độ của ta. Lan Nhi, làm sao vậy? Gấu con đội trợ lý huấn luyện viên, đi tới lại đây, thấy Lan Nhi đầy mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi. Lan Nhi thấy huấn luyện viên đi tới, trong lòng hơi hồi hộp một chút không, ta không thể để cho bọn hắn phát hiện, ta muốn tham gia tuyển tú, ta muốn hợp đồng. Không có chuyện gì huấn luyện viên, khả năng ngày hôm qua thi đấu, có phần hề hoài, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tham gia sau 5 ngày tuyển tú. Lan Nhi, nói ra. Như vậy a, được rồi, ta cùng huấn luyện viên nói một tiếng. Trợ lý huấn luyện viên gật gật đầu, phải biết, thì dèm nhưng là đã thông báo, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng làn nhì. Cảm ơn ngươi. Đồng dạng sàn cùng một gã khác cầu thủ, sáng sớm thức dậy, liền phát hiện, thân thể có điểm không đúng, so với ngày hôm qua, thật giống trở về mấy ngày trước bộ dáng, mặc dù tốt một điểm, tuy nhiên lại so với hôm qua kém rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Sàn huấn luyện viên, một mặt khó có thể tin tưởng được. Hay là ngày hôm qua thi đấu quá mệt nhọc rồi, sàn, ngươi hôm nay đi về nghỉ một cái, sau 3 ngày thi đấu, ta hy vọng ngươi có thể lên trạng. Huấn luyện viên, sàn ân sư. Là, lão sư. Sàn sắc mặt không tốt lắm. Chẳng lẽ là không có châm cứu cùng uống dược thủy? Lán nì lúc này nghĩ đến. Nước thuốc, châm cứu. Tìm vẹn đỏ dạ, không, vẹn đỏ dạ xem thường ta, ta không thể trở về đi. Lán nì nói ra. Trung y gì hề, đúng. Lán nì quyết định chủ ý tìm trung y gì hề. Nếu một cái tiểu quỷ đều có thể trị hết chính mình, Lán nì không tin, thân thể của mình hội không trị hết. Có muốn hay không cho Lán nì gọi điện thoại? Éo lần nhỏ giọng hỏi Chát Lơ. Chát Lơ suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đánh đi. Không tiếp. Éo lần, đánh hai cái, đáng tiếc đều không có tiếp. Được rồi, Lán nì có chính mình dự định. Chát Lơ, nói ra. Chúng ta trở về đi thôi, hành lý chuẩn bị một chút đi mòn tàn ạ. Buổi chiều Lý Hán đám người dự định trở lại, nông trường bên này có việc. Ngày hôm qua nói sự tình, không nghĩ tới, nhanh như vậy Nga liền người đến. Tới người hay là Trung Quốc phương diện cùng đi. Lý Hán có chút không biết, nói cái gì cho phải. Cũng may Lưu Minh, nói rồi, lần này cùng đi nhân viên đều là bán chính thức, phương diện này cũng không cần quá nhiều đoán chừng. Du Du, sự tình tất cả nói. Lý Hán, xoa một chút miệng, hỏi, bên cạnh ăn điểm tâm tiểu nhân. Ừ, Du Du tất cả nói. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba, ngươi xem, thật nhiều báo chí đều có Du Du. Thiệt là, những phóng viên này thật không có có thưởng thức tài nghệ đi. Lưu Tiêu Tiêu. Bĩu môi, chính mình cũng nhỏ đến đáng thương, Du Du lại từng cái rõ ràng rất lớn. Hi hi Du Du là đại giáo luyện tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Chương 2188, khoai tây đổi biệt thự. Chương 2210, khoai tây đổi biệt thự. Du Du tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu, làm ở Mỹ, Lý Hán cùng Lưu Minh, cười lắc đầu. Đừng náo, nhanh lên một chút trở về phòng thu thập hành lý, ba ba đều cho nãi nãi gọi điện thoại, chúng ta về đi ăn cơm trưa đây này. Ừ. Du Du phải đi về xem lễ vật. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo hai cái tiểu người đến sức lực, đạp đạp chạy đến thang máy trước, nhảy về phía trước đè xuống thang máy, vung vẩy tay nhỏ. Ba ba, Lưu Minh thúc thúc, A Di nhanh lên một chút. Đừng đụng bắt tay. Hì hì, không có chuyện gì. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Mọi người hành lý thu thập xong, cửa tiệm rượu tập hợp. Ồ, là Hì Dèm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Làm sao vậy? Hán, ngươi xem, vậy là ai? Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào Hì Dèm. Gấu con đội Hì Dèm. Sản, ngậm xỉ gà, nhấc theo cái dương, đi ra. A a, Hán, thực sự là xảo a. Hì Dèm cười híp mắt đi tới. Là rất khéo. Lý Hán cười nói. Hì Dèm tiên sinh, tới nơi này có việc. Không có việc lớn gì, tiếp cái đội viên, hay là ngươi không biết, ta người này là người. Hì Dèm cười nói. Hì Dèm tiên sinh đối xử gấu con đội cầu thủ vẫn là như vậy, chuyện gì đều là tự thân làm, lần này là tới đón một cái đội viên mới, Lý tiên sinh hay là nhận thức. Hì Dèm bên người cầu thủ hậu cần người phụ trách cười nói. Thật sao? Lý Hán cười cười. Vậy chúc mừng a. Hừ, xấu thúc thúc. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ở đâu là thúc thúc, là ra ra. Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì, nói xong. Hì Dèm nghe Lưu Tiêu Tiêu lời nói, sắc mặt hơi khó coi. A a, vị này chính là Vẹn Đỏ Dạ đi, mấy tuổi? Vẹn Đỏ Dạ đều phải 5 tuổi rồi. Tiểu nhân, nhô lên tiểu lồng ngực. Hán, 5 tuổi hài tử làm huấn luyện viên. A a, nếu như đội bóng không có tiền, có thể cùng ta nói một tiếng, mọi người đều tính bằng hữu, ta mượn ít tiền cho các ngươi mời cái huấn luyện viên. Hì Dèm cười nói. Cảm tạ. Không cần, đánh bại gấu con đội như vậy đội bóng, 5 tuổi vậy là đủ rồi. Lý Hán cười một cái nói. Hì Dèm, hơi biến sắc. Bất quá nghĩ đến chính mình mục đích tới nơi này, cười gần chờ xem. Thời gian không sớm, không chỉ hoãn ngươi tiếp lấy mới cầu thủ rồi. Lý Hán, nói ra. Sản, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Sản gật gật đầu, Lý Hán, đối với mở ra tới xe, ngoắc ngoắc tay. Lý tiên sinh, không đợi được, chẳng lẽ không muốn gặp gỡ, vị này mới cầu thủ. Hì Dèm bên người trợ lý tiếp lấy Hì Dèm ánh mắt, đi tới nói ra. ta đối này cũng không có hứng thú. Người đến. Ỉn. Ỉn. Lưu Tiêu Tiêu, sắc mặt một cái biến khó coi cực kỳ. Tên khốn kiếp này, ngày hôm qua nhưng là nói tốt cùng chúng ta ký kết. Lưu Tiêu Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ỉn. San Cung Lét, Hán Tư, mấy người khẽ cau mày, sáng sớm, mọi người trả cùng nhau ăn cơm, vừa vặn thu thập hành lý thời điểm, gia hỏa này nói xong đau bụng, đi toilet, suýt chút nữa quên mất. Ỉn, mau tới đây gặp gỡ Hy Dẻm tiên sinh. Gấu con đội cầu thủ hậu cần người phụ trách, cười vây tay. Hy Dẻm một mặt đắc ý cười, đi lên trước hai bước. Ỉn, ta đại biểu gấu con đội hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ngươi sẽ vì ngươi sáng suốt quyết định, cảm thấy tự hào. Ỉn, sững sờ nhìn xem Hy Dẻm, trên mặt dĩ nhiên không có một tia mừng rỡ, nhiều hơn một tia hoảng loạn. Xin lỗi, Hy Dẻm tiên sinh, ta không biết, ngươi đang nói cái gì. Hy Dẻm vừa định đắc ý quay đầu lại nhìn xem Lý Hán, tiểu tử, xem ngươi đội viên, hiện tại muốn gia nhập của ta đội bóng, Hy Dẻm xuất hiện tại quá khứ, có thể không phải là muốn tại Lý Hán trước mặt trình diễn vừa ra cho hay, nhục nhã một cái Lý Hán. Ồ, chuyện gì thế này, nhìn lên có xoay ngược lại nâng nội dung vợ kịch ta. Lưu Minh cười cùng Lý Hán nói ra. Lý Hán liếc mắt nhìn in cười cười. A a, vẽn đỏ dạ, lại đây. Ba ba. Đi xử lý một chút. Lý Hán cười nói. Ừm. In đến cùng chuyện gì xảy ra. Du du tiểu nhân, đi hướng in thời điểm. Hán Tư cùng lẹt, nhỏ giọng thầm thì. In phải cùng Hy Dẻm tiếp xúc qua, đặt thành thỏa thuận, chỉ là không biết xảy ra cái gì. Nhìn lên, in, không nghĩ tới, Hy Dẻm đến như vậy vừa ra. Sang ngậm xì gà, xoay một cái, phun ra vòng khói, nhìn lướt qua in. Thực sự là hèn hạ ra hỏa. Kéo lần cùng chất lơ, hai người, nhìn xem in, nghĩ ngày hôm qua rời đi lãn nì cùng sản. Khẽ thở dài một cái thở ra một hơi. Chắc lơ, in là. Kéo lần hơi nghi hoặc một chút. Kéo lần, đây là một cái khốn nạn. Chắc lơ, hừ một tiếng. Đi thôi. Được. Kéo lần tuy rằng không biết, sinh cái gì, nhưng là chắc lơ lời nói, kéo lần vẫn là rất tin tưởng. Du du tiểu nhân, đi tới lại đây, in, lập tức từ Hy Dẻm bên người tránh khỏi. Bản số dạ huấn luyện viên, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đây là thỏa thuận hợp đồng. Du du. Rút ra một tấm thỏa thuận hợp đồng, nói xong, xoay người rời đi. In nhìn xem bay xuống tới hợp đồng. Không, không, vẹn đỏ dạ giáo, ta nguyện ý đi mòn ta nạ chơi bóng. In, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì? Hy Dẻm trợ lý, thấy nhà mình bột mặt biến sắc cực kỳ khó coi, kêu lên. Ta biết, đều là các ngươi. In, nói ra. Khốn nạn, các ngươi tại sao phải tìm ta? In. Hy Dẻm đệ thấp âm thanh, nhưng tức giận, dù là ai cũng nghe được. Ỉn, hoàn toàn mặc kệ Hy Dẻm, nhấc theo hành lý liền muốn đuổi theo Lý Hán đám người. Lý Hán liếc mắt một cái Ỉn, nói ra. Đi thôi. Chờ, chờ ta. Chắc lơ, chúng ta có muốn hay không giúp đỡ Ỉn nói giúp một chút. Kéo lần nhỏ giọng nói. Ỉn mấy ngày nay giáo chúng ta rất nhiều. Ta khuyên hắn, tối ngày hôm qua. Chắc lơ, thở dài, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi cùng vẹn đỏ ra nói một chút. Ngươi ngày hôm qua liền biết rồi. Kéo lần. Một mặt ngạc nhiên. In lúc đó làm quá rõ ràng. Chắc lơ nói ra. Hay là, Lý Tiên Sinh cũng biết. A, kéo lần, nhìn vẻ mặt kinh hoàng, lớn tiếng hô gì gì đó ỉn, đột nhiên có phần đã minh bạch. Chắc lơ ca ca, vẹn đỏ ra biết người muốn nói cái gì. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Chắc lơ cười khổ một tiếng. Ta hiểu được. Chắc lơ ca ca, người là người tốt. Du du, nói ra. In thúc thúc, vẹn đỏ ra cũng khuyên qua. A. Chắt lơ cùng éo lẩn, bất ngờ. Tên khốn kiếp này, thật coi mình là một nhân vật. Hán Tư hừ một tiếng. Lái xe đi. Lý Hán, đối với Tom gật gật đầu, xe động, mặt sau hai chiếc xe, đi theo sử dụng khách sạn. Lưu lại thất hồn lạc phách ỉn, còn có một mặt tức giận Hy Dẻm. Đáng chết ỉn, đáng chết Hán. Hy Dẻm cảm thấy, một cái suất là Lý Hán đạo diễn, là trước khi đi, sỉ nhục chính mình. Hán lại không tin, những chuyện này, nếu không phải là hắn xuất hiện, sẽ xảy ra nha, ỉn dị thường, Hy Dẻm đám người dĩ nhiên không có đi chú ý. Trở về, ta đáp ứng đi Montana. Ỉn, âm thanh có chút khàn giọng. Hy Dẻm cùng trợ thủ, cầu thủ hậu cần người phụ trách, đi qua bên người đều không có lưu ý đến. Bụt, ỉn. Ta muốn hắn lăn ra Chicago bóng chảy giới, không, lăn ra nước Mỹ bóng chảy giới. Hy Dẻm, cả người tức giận đốt tới mát trị số. Trợ thủ cười khổ, lăn ra Chicago bóng chảy giới đều có điểm độ khó. Bất quá còn có thể khắc phục, nhưng là lăn ra nước Mỹ bóng chảy giới, dựa vào Hy Dẻm, còn thiếu chút nữa. Ỉn, nhìn xem xe đi xa. Trung y yể, châm cứu, đúng, ta muốn đi tìm Trung y yể, châm cứu. Hướng về, ỉn, nhấc theo hành lý bước nhanh hướng về bãi đậu xe chạy đi. Lý Hán đám người, xe, đi tới phi trường, vẹn đỏ giả số chờ đợi, VIP thông đạo chờ một hồi, công việc thủ tục, mọi người lên máy bay. Thật không tệ a. Lưu Minh lần thứ nhất cưới vẹn đỏ giả số, đánh giá một vòng, gật gật đầu. Hán, có rượu chứ? Không có. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. A a, rượu vốn là có mấy bình, đều cho tiểu nhân cho ẩn nấp rồi. Lý Hán cười nói. Rốt đưa mấy bình rượu ngon, bị tiểu nhân ẩn núp đi, có ở hay không trên phi cơ, Lý Hán cũng không thể xác định. Nước trái cây. Du Du tiểu nhân, nói ra. Mai ỉ tỉ tỉ vừa vặn ép nhà. Mai ỉ, trên phi cơ duy nhất nữ tiếp viên hàng không, chừng 30 tuổi, tính ra tuổi không nhỏ. Nước Mỹ nữ tiếp viên hàng không rất nhiều năm kỷ cũng không tính là tiểu. Tiên ép nước trái cây, rất tốt, vẹn đỏ ra cho ta một chén. Liêu Yên cười nói. Rõ ràng, mùi vị cũng không tệ lắm nha. Được rồi. Lưu Minh, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cảm tạ, cho ta một chén. Cả đám, uống nước trái cây, một đường về tới Montana, 11 giờ ngày hôm qua đến bờ dì đồn thành nhỏ, nông trường bên này phái xe, tiếp lấy. Lưu Minh nhìn xem ba chiếc quân dụng Land Rover, cười nói. Hán, không sai a, xe. Cờ dít làm, hạ nông trường mua 10 chiếc. Lý Hán cười nói. Đồ chơi này giá cả không mắc. Nước Mỹ bên này một ít quân dụng xe, thậm chí xe tăng, đương nhiên dỡ bỏ một ít thiết bị xuất ngũ xe tăng, cờ dít, rất có môn lộ, mua bán lại đến không ít. Hạ nông trường bỏ ra sắp tới 600 ngàn mua sắm 10 chiếc xuất ngũ quân dụng Land Rover, cải trang, hao tốn sắp tới 400-100 ngàn USD, toàn bộ xuống 1 triệu USD. 10 chiếc châu bò Land Rover trở thành hạ nông trường tiêu chí vật phẩm một trong. Lên xe. A a, đồ chơi này so với ngồi trực thăng trả đã nghiền. Lưu Minh tiếp lấy chìa khóa, không khách khí, tới nước Mỹ không ít thời gian, đặc biệt là món tạ nạ, bằng lái vẫn phải có. Nam nhân yêu thích xe, đây là thiên tính, Lưu Minh cũng giống như thế, tiếp lấy chìa khóa cười nói với Liều Yên. Yên nhiên mau lên xe, ta mang ngươi ngắm nghĩa cẩn thận món tạ nạ cảnh sắc. Thiết, hôm nay có những gì cảnh sắc hay nhìn. Liều Yên bên người Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Liều Yên nhìn xem muội muội, dở khóc dở cười. Một hồi mở chậm một chút. Là, phu nhân. Lưu Minh cười nói. Người A. Lý Hán cùng Lưu Minh, mang theo Du Du, bảo, Lưu Tiêu Tiêu một xe, những người còn lại phân ra 2 xe, 3 chiếc xe, sử dụng phi trường, trả đưa tới không ít người vây xem, 3 chiếc xa lộ hổ, vẫn là quân dụng, thật là có chút Hollywood cảm giác. Không thể thiếu được cho rằng là đóng phim đây, một đường Lưu Minh khá là hưng phấn. Thị phu, vẫn đúng là tiểu hải tử. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Hoa, là châu hoang. Nơi nào, nơi nào. Lưu Tiêu Tiêu lập tức hô to gọi nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ cũng tốt tiểu hải tử. Du Du cười hì hì nói ra. Tiểu quỷ, muốn ăn đòn đi. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Quyển sách đổi mới nhanh nhất website 17 đủ xệ ấp, hoặc là trực tiếp viếng thăm website. Chương 2189, khoai tây cùng phú hảo. Chương 2211, khoai tây cùng phú hảo. Xe, đến nông trường chia thành 2 nhóm, sản đám người đi đội bóng có người sắp xếp, mọi người ăn ở, Lý Hán một nhóm người, chạy về lầu nhỏ ăn cơm. Được rồi, đừng làm rộn, đến nhà. Lý Hán cười, nói ra. Xe ngừng lại xuống, mấy cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng nhảy xuống. Nãi nãi, bà ngoại, chậm một chút, đừng ngã. Trương Tú Anh thấy tôn nữ cùng ngoại tôn nữ, cười ha ha, một tay nắm một cái. A a, mau vào, thả đều đã làm xong, liền chờ các ngươi trở về rồi. Lưu Minh đến rồi, đây là ngươi nàng dâu, cô nương này lớn lên đẹp đẽ. Trương Tú Anh cười nói. Mau vào, bên ngoài lạnh. A Di mạnh khỏe. Liều Yên ngoan ngoan kêu lên, bên cạnh Lưu Minh mui rút rút, cười hì hì nói ra. Thơm quá a, thời gian thật dài không ăn A Di làm thức ăn, nhưng làm ta đây thèm ăn. Đứa nhỏ này. Rửa tay một cái, ăn cơm, món ăn thường ngày, không biết ngươi có thể ăn được hay không quen thuộc. Trương Tú Anh cùng Lưu Minh quen thuộc, đang tại cháu mình xem, đúng là không có khách khí, Liều Yên lần đầu tiên tới, không thể thiếu, nói vài lời. A Di, ngươi quá khách khí. Liều Yên cười nói. Những ngày gần đây, Tiêu Tiêu ở nơi này nhờ có ngươi chiếu cố, thực sự là quấy rầy ngươi rồi. Đứa nhỏ này, nhanh ngồi, trước uống canh, nhịn vừa giữa trưa, nếm thử. A Di cho ta cũng tới một bát. Lưu Minh cười hì hì, nói ra. Lưu Minh thúc thúc chính mình trang, Du Du đều tự mình sắp xếp gọn. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. A a, Du Du nói rất đúng, đến nhà mình bên trong, A-di có thể không khách khí với ngươi. Trương Tú Anh cười nói. Được rồi. Lưu Minh cười tiếp nhận cái môi. Hương. Tiên nhiên, này thịt bò sút, mùi vị có thể so với chúng ta bình thường ăn hương hơn nhiều. A-di nhưng là có bí phương, người bình thường nhưng ăn không được. Lưu Minh cười nói. Tỷ, ngươi mau nếm thử, A-di làm thịt bò sút, thật vô cùng tốt uống nha. Lưu Tiêu Tiêu đã uống non nửa chén. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, này sẽ đều không để ý tới nói chuyện. Mùi vị thật thơm. Liêu Yên vốn tưởng rằng Lưu Minh cùng Lưu Tiêu Tiêu, lấy lòng Trương Tú Anh, cái miệng nhỏ uống một hớp, nước ấm mùi vị, quá tốt rồi, non nửa chén đi xuống toàn thân ấm áp. Yêu thích uống nhiều một chút. Hôm nay nấu nhiều lắm. Trương Tú Anh đầy mặt cao hứng. Bữa trưa, ăn qua, Du Du cùng bảo bảo, Lưu Tiêu Tiêu mang theo Liêu Yên đi nông trường, tham quan. Lý Hán cùng Lưu Minh, tới quán bar, Jessica ở chỗ này chờ. Mọi người sắp xếp ở nơi nào? Gôn Trang Viên khách sạn. Jessica nói ra. Bụt, xuất hiện tại quá khứ sao? Trước tiên chờ một chút. Lý Hán, vừa vặn cho mát, gọi điện thoại, nước Mỹ bên này có ý gì? Lý Hán vốn là không có ý định đúc kết quốc gia giữa chuyện. Tiền có thể chậm rãi kiếm, chuyện như vậy, đúc kết cũng không quả ngon để ăn. Đúng rồi, liên hệ những kia khoai tây ông trùm đều có đáp lại sao? Lý Hán, hỏi. Tham gia buổi đấu giá khách nhân, ta đã liên hệ rồi, mọi người đối người Nga đều thật cảm thấy hứng thú. Jessica, nói ra. Bụt, như vậy sẽ phân mỏng chúng ta lợi nhuận. A a, cảm thấy hứng thú tốt. Lý Hán cười cùng Lưu Minh nói ra. Xem ra, hôm nay, chúng ta là qua không dậy nổi. Giắc, ta mấy ngày trước để đó rượu cũng may chứ. Lý Hán, quay đầu hỏi Giắc. Giắc gật gật đầu, cầm rượu cùng chén rượu lại đây. Đến một chén. Cảm tạ, bụt, ta nhưng sớm muốn uống một chén rồi. Giắc cười nói. Jessica tiểu thư, muốn tới một chén sao? Giắc cười hỏi. Cảm tạ, cho ta một chén nước đá. Jessica, nói ra. Tốt, âm u lệ, cho Jessica tiểu thư một chén nước đá. Giắc, đối với phồng lên miệng âm u lệ nói ra. Là, nha đầu này làm sao vậy? Lý Hán cười hỏi. Bụt, ngươi quá thiên vị, rượu ngon như vậy, chỉ cấp Giắc điếm trưởng. Âm u lệ một mặt có chút duyên nhìn xem Lý Hán. A a, là của ta sơ sẩy, Giắc cho âm u lệ rót một ly. Lý Hán cười nói. Quả nhiên là của ta tốt buộc. Âm u lệ, mừng rỡ nói ra. Điếm trưởng, ta đến, ta tới. Được rồi. Giắc, bất đắc dĩ. Bụt, Lưu tiên sinh. Âm u lệ, hùng hục, chạy tới, tiếp nhận Giắc đưa tới rượu, cho Lý Hán cùng Lưu Minh rót rượu. Ha ha. Hán, ngươi những nhân viên này nhưng thật có ý tứ. Lưu Minh cười nói. Công tác sau khi, chúng ta đều là bằng hữu. Công tác thời điểm, Giắc cùng âm u lệ, nhưng sẽ không như vậy. Này sẽ là thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều tính bằng hữu, Lý Hán sẽ không nắm bột kiêu căng. Đi thôi, đi phòng khách ngồi một chút. Lý Hán nói ra. Giắc, bên này không muốn là người. Ta rõ ràng. Giắc gật gật đầu. Lý Hán, Lưu Minh, Jessica, ba người đi tới phòng khách, mắt bên này đã có hồi phục. Chính phủ bên này đối bán ra đất tuyết khoai tây cho Nga cũng không có ý kiến, bất quá mát kiến nghị, tốt nhất không nên liên quan đến quá nhiều tài chính giao dịch. Đây là ta tra được một ít tư liệu, hay là chúng ta có thể từ hướng này ra tay? Jessica, đạt được mát hồi phục, cha tìm một cái Nga phú hào tại nước Mỹ một ít sản nghiệp. Lý Hán nói thầm. Nga những phú hào này, thật là có chút ý tứ, dĩ nhiên mua nhiều như vậy biệt thự A. Hay là coi trọng nước Mỹ bên này bất động sản? Lưu Minh, mua không ít New York bất động sản, phải biết, mấy năm qua khủng hoảng tài chính nhưng là ra tay tốt thời gian. Như vậy, Jessica, ngươi liên lạc một chút. Những phú hào này. Lý Hán cười nói. Ta nhớ bọn hắn đối đất tuyết khoai tây nhất định thật cảm thấy hứng thú. Là. Hán, ngươi dự định. Làm nhạt chính phủ ảnh hưởng. Lý Hán, cười khổ. Mỹ quốc chính phủ cùng Nga quan hệ, mặc dù không có hoàn toàn trong sáng hóa, hãy nhìn xu thế, không tốt. Lúc này, Gôn Trang Viên khách sạn, Nga ban chính thức quỹ tổ chức lần này người phụ trách đang cùng đến từ quốc nội một vị bán chính thức từ thiện tổ chức xử lý công việc nói chuyện. Ta vừa vặn nhận được tin tức. Chủ nhân của nông trường đã trở về rồi. Cái này lên điểm tuổi người Nga, nói ra. Trung phương người phụ trách khẽ cau mày, liếc mắt nhìn bên người trợ thủ. Nông trường bên này người phụ trách nói thế nào? Xử lý công việc, bên này người phụ trách nói, Lý Hán hôm nay vừa vặn trở về, thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi. Trợ thủ nói ra. Nghỉ ngơi. Bạch Nhân cười nói. Lúc nghỉ ngơi, đến một ly rượu đỏ, là thật không tệ quen thuộc. Ý gõ cười nói. An xử lý công việc, nhìn lên. ngươi vị này đồng bào, là cùng người thú vị. À người tâm tình thập phần không tốt, trợ thủ tin tức, dĩ nhiên rớt lại phía sau nhiều như vậy, điều này làm hắn thập phần không cao hứng. An xử lý công việc, ta vừa vặn đạt được một bình rượu ngon, uống một chén. Igor, cười nói. Igor nói như vậy, ta lại muốn nếm thử. Xin mời. À người liếc mắt nhìn trợ thủ gật gật đầu. Trợ thủ trở về nơi ở, kêu người đi vào. Cái họ này lý tư liệu đều điều tra rõ ràng. Lưu phụ tá, đây là ngươi yếu tư liệu. Lưu Đức tiếp nhận tư liệu, vốn là, Lưu Đức đối Lý Hán như thế lên mặt, thập phần không sảng khoái, phải biết, bọn hắn mặc dù không có cho thấy thân phận, nhưng ai cũng biết, đại biểu quốc gia. Ồ, cái họ này Lý, so với ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Lưu Đức, nói ra, theo tư liệu xem xuống đến, Lưu Đức mặt biến sắc không giống với. Ngươi nói Lưu Minh, là Lưu gia thiếu gia. Đúng thế. Chuyện này, ngươi như thế không có lập tức báo cáo. Lưu Đức đối Lưu Minh vẫn là biết rõ, vị này cùng họ, trong nhà quyền thế không phải là hắn có thể động. Cái này Lý Hán cùng Lưu gia quan hệ cha thế nào rồi? Lưu Đức, rất sợ Lý Hán cùng Lưu gia đặc thù quan hệ, chuyện như vậy nhưng là không dễ xử lý rồi. Biết được Lý Hán cùng Lưu Minh chỉ là bạn bè, Lưu Đức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, đây không phải quốc nội, rất nhiều chuyện, chúng ta ở nơi này cũng không tốt làm. Vốn là dự định đưa cho lời nói cho Lý Hán, quang minh thân phận, muốn đến cái này Lý Hán. Không dám nói thêm cái gì, không nghĩ tới, người ta tại nước Mỹ địa vị có thể không thấp, càng thêm cho người ngạc nhiên cùng Mỹ quốc chính phủ tựa hồ quan hệ không ít. Những này không nói, quốc nội Lưu gia cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, thật là làm người đau đầu. Nga bên này một ít phú hào người trung gian, hay là, người đại lý nhận được hạ nông trường bên này điện thoại. Đất tuyết khoai tây. Không ít người, đều không rõ lắm đây là vật gì, các loại hiểu được, từng cái con mắt đều tái rồi. Nếu như đây là sự thực, có thể tại ngày đông Nga gieo trồng, đây tuyệt đối là một bút bất luận người nào cũng không thể sơ sót của cải. Lập tức sắp xếp, ta muốn đi một chuyến Montana. Nga những phú hào này hướng đi, thậm chí đã kinh động nước Mỹ bên này ngành tình báo, đừng nói giỡn, nhiều người như vậy hội tụ Montana. Đất tuyết khoai tây. Ngành tình báo người phụ trách, đạt được một cái dở khóc dở cười tin tức. Nhà này nông trường có chút thú vị. Phái người nhìn chằm chằm điểm. Ngày thứ hai Tom, hướng về Lý Hán báo cáo. Ta biết rồi. Xoa xoa cái chán, cười khổ. Về sau làm việc phải cẩn thận. May là Liễu Thanh cho Lý Hán, phát ra tin tức, không nghĩ tới nước Mỹ cái kia bộ ngành dĩ nhiên nhìn mình chằm chằm rồi. Cũng may, chỉ là quan tâm chuyện này, không phải quan tâm chính mình. Jessica, những kia khoai tây ông trùm, lúc nào có thể đến? Trễ nhất tối hôm nay. Được, ngươi bây giờ đối ngoại phát cái thông cáo. Lý Hán nói ra. Ngày mai hạ nông trưởng tổ chức đất tuyết khoai tây hợp tác tiệc rượu. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm, tiểu địa chỉ mới. Chương 2190, sợi trắng tái hiện. Chương 2212, sợi trắng tái hiện. Khoai tây tiệc rượu, Lưu Minh vui vẻ. Hán, lần trước khoai tây trong tiệc rượu đùa một ngón kia, không biết bao nhiêu người thán phục đây, chỉ là lần này trở lại, những này Nga, có thể hay không mắc câu. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Đất tuyết khoai tây còn có đem gần một nửa chôn ở tuyết động rồi, tuy nói tuyết động dần dần hòa tan, bất quá Nga thương nhân đều đến rồi, nghĩ đến, tìm hiểu việc người không khó. Này ngược lại là, đất tuyết khoai tây duy nhất cái này một nhà. Lưu Minh cười khoa tay ngón tay cái cao. Khoai tây ông trùm nhận được tin tức, người Nga đi rồi hạ nông trường, như vậy thư mời thượng truyện, tám thành không giả. Hóa đơn đổi biệt thự, USD, chuyện như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết phải làm sao. Jessica. Nhìn xem trong máy vi tính phân hồi phục, cười cười. Bút, lần này tuy rằng bỏ qua không ít lợi ích, bất quá, có thể kéo hầu như toàn bộ nước Mỹ một nửa khoai tây ông trùm, tham dự vào lần này cùng Nga giao dịch. Đối với nông trường tới nói, có lần này thực rượu, khoai tây sản nghiệp bên trong địa vị đều sẽ có rất lớn tăng cao. Lần trước món tạ nạ khoai tây hiệp hội bắt bí chuyện của chúng ta, về sau, không thể phát sinh nữa. Bỡ lạ cười nói. Hơn nữa, nhiều như vậy khoai tây ông trùm. Bộ nông nghiệp bên kia áp lực nhưng nhỏ không được, đến lúc đó, đất tuyết khoai tây giao dịch, thuận lý thành trương. Jessica gật gật đầu, chuyện này quả thật là một mũi tên hạ hai chim, tức không phá hỏng cùng bộ nông nghiệp vừa vận thành lập hài lòng quan hệ, có thể hoàn thành đất tuyết khoai tây giao dịch, nhiều như vậy bản thổ nước Mỹ khoai tây ông trùm gia nhập, hóa giải truyền thông đối hạ nông trường cùng Lý Hán bản thân công kích khả năng. Chỉnh cái giao dịch, hạ nông trường, chiếm tỷ lệ tuy rằng không ít, nhưng đầu to, vẫn là phân ra ra ngoài. Sắp tới 100 gia cỡ lớn khoai tây nông trường cùng công ty, tham dự lần này giao dịch, lượng giao dịch liên quan đến hơn 1 tỷ USD. Nga, lần này xem như là xuất huyết nhiều, cũng may đất tuyết khoai tây, mang về, đầy đủ lợi nhuận, đối với quốc gia cùng người Nga dân tới nói, đất tuyết khoai tây thậm chí có chiến lược ý nghĩa, nước Mỹ bên này nếu không phải biết đất tuyết khoai tây quá muộn, phong tỏa tin tức đã không thể, Nga muốn bắt được đất tuyết khoai tây, độ khó có thể tưởng tượng được. 100 gia cỡ lớn khoai tây nông trường cùng công ty, thiết bị mời đến, còn có Canada hơn 20 gia cỡ lớn nông trường chỉnh tham gia khoai tây tiệc rượu ý nguyện, Bộ Nông nghiệp phái người đi tới cùng hạ nông trường giao thiệp, Lý Hán tiếp cận người bạn cũ này. Bộ Nông nghiệp đối với cái này lần khoai tây tiệc rượu thập phần quan tâm, Lý Hán cười mời Keji đảm đương lần này tiệc rượu người chủ trì. Ta thích hợp sao? Keji lộ ra một nụ cười, cho dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, Bộ Nông nghiệp bên ngoài chủ đạo lần giao dịch này. Keji không nghĩ tới, Lý Hán sẽ rộng rãi như vậy, khả năng này hội viết xuống mồ đầu lịch sử phát triển tiệc rượu. Đương nhiên, Keji, người đối với đất tuyết khoai tây và nước Mỹ khoai tây phát triển giải, đảm đương người chủ trì này, không thể tốt hơn rồi. Lý Hán, cười, nói ra. Tốt lắm. Keji cười nói. Lần này tiệc rượu, Nhà Trắng thập phần quan tâm, Hán, Tổng thống vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần. Tháng thứ tư Nhà Trắng hội chiêu đãi ký giả sau khi kết thúc, Tổng thống có lẽ sẽ tìm ngươi tâm sự. Lý Hán đưa đi Keji, bưng chén rượu, uống một hớp thả xuống. Obama, nước Mỹ vị trí đầu não người da đen Tổng thống. Bụt. Jessica cùng bỡ lạ, đi vào. Ngồi. Lý Hán chiêu hô hai người ngồi xuống. Jessica, một hồi ngươi đi thông báo Albert, lần này chủ trì do Bộ Nông nghiệp Keji tiên sinh chủ trì. Bộ Nông nghiệp. Jessica, sững sờ. Đây chính là đưa tới cửa việc tốt. Bỡ lạ, kinh hỉ kêu lên. Không sai, thiếu đúc kết cùng Nga chuyện tốt nhất. Ai biết Mỹ quốc chính phủ cùng Nga chính phủ quan hệ có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lý Hán nói. Mấy năm qua tranh chấp không ngừng, đặc biệt là hai nước này người nắm quyền, nhưng cũng là cường thế người. Lý Hán mặc dù đối với chính trị không được giải, thậm chí không có hứng thú, nhưng Lưu Minh, không phải là chính trị ngớ ngẩn, trong này sự tình cũng không ít. Thiếu đúc kết, đây là Lưu Minh cùng Lý Hán nói, thậm chí hy sinh hết đất tuyết khoai tây lợi ích. Lần này chỉ ít bắt được 1/3 lợi ích. Còn được đến Mỹ quốc chính phủ bên này một ít hứa hẹn, Nga phương diện, nghĩ đến xuất tiền mua được đất tuyết khoai tây, chí ít đối Lý Hán sẽ không ôm ấp địch ý. Tiếp đó, Jessica, tiểu hội sắp xếp, bán đấu giá một ít chi tiết nhỏ, làm tốt phương án, đưa cho Keji. Lý Hán cười nói, bất, là, chỉ là, Keji tiên sinh có thể hay không đối với chúng ta sắp xếp có ý nghĩa. Jessica nói ra, nếu như Keji tiên sinh đưa ra ý kiến, chúng ta nên làm như thế nào? Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Keji sẽ không để bất kỳ ý kiến gì. Jessica, chúng ta cho Bộ Nông nghiệp lớn như vậy mặt mũi, nếu như bọn hắn còn chưa biết thế nào là đủ, vậy thì quá vô lễ. Bỡ lạ cười nói. Lý Hán không muốn cùng Bộ Nông nghiệp trở mặt, cũng không sợ Bộ Nông nghiệp. Hàng lưu chuyện, Lý Hán cùng Bộ Nông nghiệp quan hệ nhưng không ra sao. Nhưng Bộ Nông nghiệp cầm Lý Hán hết cách rồi, cho dù lần trước có nuôi súc vật sự kiện, mòn sản tàu các loại nhiều nhà nông nghiệp tập đoàn. Đôi Lý Hán không nhiều tác dụng. Bộ Nông nghiệp tại Mòn Tạ Nạ năng lực mặc dù so với những này gia đại nông nghiệp công ty lớn mạnh một chút, còn không làm được một tay che trời. Ta hiểu được. Jessica gật gật đầu. Nha, vợ lạ, gôn trang viên khách sạn, ngươi đi một cái, đưa thư mời đi qua. Lý Hán, nói ra. Phía ta bên này không tiện. Là, bụt. Vợ lạ cười nói. Vẫn là để cho ta hắn đi, hiện tại thời gian nhưng là nghỉ làm rồi. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra. Hán, ta trước tiên đi, đúng rồi, vẽ đỏ ra bên này để ngày mai tiệc rượu chuẩn bị, xe bò còn có đào móc công cụ. Bỡ lạ đi tới cửa, dừng lại, nói ra. Vẽ đỏ ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Tên tiểu quỷ này đầu, ta biết. Vậy ta đi qua. Bỡ lạ, rời đi. Lý Hán mời Jessica, đi lầu nhỏ lần bữa tối. Jessica, đến rồi. A-di. Jessica cùng Trương Tù Anh, những ngày gần đây, cũng không ít tiếp xúc. Jessica, giỏi về trao đổi người, tiếng Hán rất tốt, những ngày qua không tiếp đãi lâu được Trương Tù Anh đi trên trấn, giáo đường. A-di ta tới giúp người. A-di này đều tốt rồi, hoa quả tóm ra ngoài, tiểu Hán, chiêu hô Jessica. Trương Tù Anh cười nói. Thơm quá A-di lại làm cái gì ăn ngon. Gà rừng hầm cách thủy cây nấm, ngươi hứa A-di làm. Trương Tù Anh cười nói. Không biết các ngươi có yêu hay không ăn. Gà rừng hầm cách thủy cây nấm, chẳng trách thơm như vậy đây, ta thèm nước miếng đều phải chảy xuống. Lưu Minh cộp cộp miệng. Tu tu. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, hãy chờ xem cạch miệng Lưu Minh thúc thúc, cười hì hì, thổi mạnh khuôn mặt nhỏ, tu tu. Liêu Yên lặng lẽ vuốt một chút Lưu Minh, người này, thực sự là dở khóc dở cười. Đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, một hồi là tốt rồi. A Di mạnh khỏe gọi ta, ta hỗ trợ bưng. Lưu Minh, nói xong, được Liêu Yên vỗ một cái. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. A Di, đây là chúng ta vừa vặn mua điểm tâm nhỏ, ngươi nếm thử. Nãi nãi, là Liêu Yên A Di mua, mang về cho nãi nãi ăn. Du Du tiểu người nói. Du Du đều không có ăn được nhiều nha. A A, đứa nhỏ này, có lòng, mệt không, đi nghỉ ngơi một chút. Trương Tú Anh cười nói. Tiểu Hán, cắt nữa chút hoa quả. A Di, ta tới. Nãi nãi, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ cắt. Hai cái tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. Được được được. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, một buổi trưa thật mệt mỏi. Lý Hán nói ra. Không phải là, Hán, Hà nông trường phát triển thật đúng là biến chuyển từng ngày a. Lưu Minh nói ra. Hôm nay, đi dạo những địa phương kia. A a, Hán, ngươi không biết, chuyện xế chiều hôm nay. Lưu Tiêu Tiêu, che miệng cười. Ừ, ba ba, Lưu Minh thúc thúc trong mê cùng đều lạc đường, đi thời gian thật dài, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ cũng chờ rất lâu nha. Du Du, tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ. Đói bụng rồi. Ừ, bảo bảo bụng cũng đã đói. Các ngươi hai tên tiểu gia hỏa, vừa vặn nhưng là nói xong rồi, không đem chuyện này nói ra. Lưu Minh, điểm một chút hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Hi hi, là nho nhỏ tỷ tỷ trước tiên nói. Du Du, nói ra. Còn nói ta đây, Hán, ngươi không biết, hai cái này tiểu nhân, tại bên ngoài đợi sắp đến một giờ rồi, chúng ta đi ra, hai thằng nhóc này trực khiếu đói bụng, yêu ăn điểm tâm, tiểu keo kiệt quỷ, túi áo rõ ràng có tiền. Lưu Tiêu Tiêu, đối với Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân nhăn nhíu cái mũi nhỏ, hừ một tiếng. Du Du cũng không mua chút tâm. Tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, đá đá bàn chân nhỏ. Ừm, bảo bảo cũng không mua chút tâm cùng món đồ chơi. Tiểu nhân, vuốt cái túi nhỏ nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Hán, hai cái này tiểu keo kiệt quỷ, một buổi trưa không thấy xuất tiền mua qua đồ vật. A a. Lý Hán cười xoa xoa hai cái tiểu đầu người. Hán, trong này không có sao chứ? Lưu Minh cười hỏi. Mấy ngày trước, Châu Phi bên kia gửi lại đây một ít bức ảnh. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ không phải tham dự chỉ có màn hiệp hội quyên tặng, Châu Phi bên kia tiểu bằng hữu, hiệp hội bên này đập rất nhiều Châu Phi bên kia bức ảnh, gửi đưa về. Lý Hán, nói ra, những kia tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội đều thật đáng thương. Du Du cúi cái đầu nhỏ nói ra, không có giày, quần áo cũng tốt phá. Ừm, đều không có món đồ chơi em bé. Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo đều phải đem đồ chơi em bé, đưa cho bọn họ. Ừ, Du Du cũng đưa hoàng con vịt. Tiểu nhân, nói ra, bức ảnh đâu này? Tại thư phòng. Ta đi lấy. Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy đi thư phòng. Cắp mô đan, vẹn đỏ dạ để đó bức ảnh ngươi biết ở nơi nào sao. Bàn học cái thứ hai ngăn kéo, cái thứ ba ô vông. Cắp mô đan đầu cũng không quay lại nói. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không nhìn lén? Lưu Tiêu Tiêu, đối cắp mô đan cái này xuất khí lạnh lùng tiểu nhân, hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, cắp mô đan đối Lưu Tiêu Tiêu không thích, ít có để ý đến nàng thời điểm. Hừ, không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, mở ra hợp đồng. Cắp mô đan. Thậm chí đều không về, hoàn toàn không để ý tới Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm vài câu, kỳ quái tiểu quỷ, cầm bức ảnh liền đi ra ngoài. Những hình này là Sierra Leone, còn có Comoro mấy chỗ địa phương. Lý Hán, nói ra, những thứ này đều là châu Phi nghèo khổ nhất địa phương, kết lị thi đố bệnh, nhi đồng tỷ lệ tử vong, đặc biệt là 5 tuổi trở xuống nhi đồng tỷ lệ tử vong cực cao. Ừm, Du Du đều cùng bảo bảo tỷ tỷ nói xong rồi. Về sau bảo bảo cũng không mua món đồ chơi rồi. Du Du cũng không mua chút tâm ăn. Tích góp tiền mua rất nhiều màn. Hai cái tiểu nhân, nói ra. Thật ngoan, Lưu Minh, chúng ta cũng quên chút tiền đi. Liêu Yên sờ sờ hai tên tiểu gia hỏa. Lần sau muốn ăn điểm tâm, tìm A-Z, A-Z giúp các ngươi mua. Lưu Minh khổ gật gật đầu, lôi kéo Lý Hán đến bên cạnh quầy ba ngồi xuống. Hán, nữ nhân A, bất luận lớn nhỏ, ái tâm tràn lan A. A-A. Lý Hán bình thường quên tặng bao nhiêu châu Phi, đồng thời sẽ để cho mình lão ba, hoặc hứa tỷ tỷ quên tặng tương đồng, hoặc là mấy lần tiền cho Trung Quốc nghèo khó khu vực, tính là vì quốc gia tận một phần tâm. Uống rượu. Đương nhiên, có rượu mới sao. Vẫn đúng là yếu, nếm thử ta năm ngoái sản xuất rượu vàng, mùi vị cũng không tệ lắm. Thiệt hay giả? Lưu Minh cười nói. Hơn một năm thời gian, rượu vang mùi vị nhưng thuần hậu không được. A a, cái kia là người khác ra. Lý Hán cười nói. Nơi này là Hạ Nông Trường. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nếm thử rồi. Chương 2191, năm căn biệt thự tới tay. Chương 2213, năm căn biệt thự tới tay. Lưu Minh một chén rượu vang mới vừa uống vào, Du Du đại nhân đã hoàn thành quyên tiền, Liều Yên lại đem một cái phỉ thúy nhẫn đưa cho Du Du tiểu nhân. Lưu Minh xì xì, một cái rượu đỏ suýt chút nữa không cho mình. Cái này phỉ thúy, chính mình cũng không thể cho vẹn đỏ dạ, không có cách nào. Vẹn đỏ dạ, thúc thúc cho ngươi 1 triệu, ngươi đem nhẫn trả lại thúc thúc có được hay không? Lưu Minh cười khổ nói. Du Du tiểu nhân cầm nhẫn, nghiêng đầu nhỏ, co lại nói. Nhưng là A Di đều nói, có thể bán đấu giá 3 triệu. Tiên nhiên, đây là ngươi nói cho nàng biết. Lưu Minh dở khóc dở cười. Liều Yên xem tiểu nhân, đối với mình chớp con mắt, cười cười. Coi như thế đi. Được rồi, 3 triệu, hán, ngươi một chén này rượu đỏ, thật là không tiện nghi. Lưu Minh cười nói. May là không phải USD. Cái kia tỷ phu, tỷ tỷ mới vừa cùng vẽn đỏ ra nói được lắm như là USD Lưu Tiêu Tiêu nói. Xì xì. Lý Hán cũng không nhịn được vui vẻ. Vẹn đỏ dạ, không cho phép lòng tham. A a, nha. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, Lưu Minh thúc thúc đều tốt nghèo nha. Là, thúc thúc cũng không có ba ba người có tiền. Lưu Minh, tiếp nhận nhẫn, đưa cho Liều Yên. Ngày mai đem tiền gọi cho ngươi, tiểu nhà từ thiện. Hi hi, cảm tạ Lưu Minh thúc thúc. Du Du tiểu nhân, cao hứng vỗ tay nhỏ. Du Du đi làm bò bít tết, mời Lưu Minh thúc thúc ăn. Nói xong, tiểu nhân đám người chạy vào phòng bếp. Không cần, Du Du. Liều Yên cười kêu lên. A a, để tiểu gia hỏa làm đi. Lý Hán cười nói. Đúng vậy a, yên nhiên, này bò bít tết một khối nhưng là phải 1.5 triệu. Lưu Minh bưng chén rượu, uống một hớp. Rượu đỏ xứng bò bít tết, cũng không tệ lắm. A a, phần này bò bít tết xem như là tiện nghi rồi. Lý Hán cười nói. Lần trước, Biêu thu được một cái thẻ, quỹ quyên ra ngoài 3 triệu USD. Ta cái này làm ba ba, tiểu gia hỏa cho ta đấm bóp một chút, 5 triệu USD không còn. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, Du Du chả thật là lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. So sánh Biêu là ai? Biêu ra ra. Du Du tiểu nhân, cầm thịt bò, đi nhà bếp, quay đầu lại nói ra. Ba ba nói Biêu ra ra đều là trên thế giới có tiền nhất. Thế giới phú, Biêu gạt tè. Lưu Tiêu Tiêu, lớn tiếng kêu lên. Đây là sự thực sao? Hán. Đây là sự thực, thế giới phú, quá không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên có người có thể áp chế đến hắn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra thế giới phú, trong mắt toa ra như sao kim tinh, sùng bái, Lý Hán chỉ có thể hiểu như vậy rồi. Quỹ người quản lý một trò đùa. Lý Hán cười nói, vậy cũng rất lợi hại à, thật muốn gặp gỡ Bill, nếu có thể chụp tấm hình chụp ảnh chung thì tốt hơn. Lưu Tiêu Tiêu, ngẫm lại, chính mình quốc nội một đám đồng học sùng bái đầy mắt lấp lánh ánh sao bộ dáng, cười hắc hắc. Yếu là mình cho tới cùng Biêu chụp ảnh chung, những tên kia còn không đem mình đố kỵ chết, vì hô gọi mình đại tỷ đầu, cầu bức ảnh, xin xong tên. Lưu Tiêu Tiêu, càng nghĩ càng đẹp, cười khúc khích, Liều Yên thấy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tiêu Tiêu. A, ký tên. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Xâm gì tên? Liều Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thì, ngươi đập ta làm cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu, một bộ oán trách nói ra. Ngươi ngốc cười gì vậy? A, Lưu Tiêu Tiêu sờ sờ cằm mình. Ta thật cười ngây ngô. Không phải là, ta gọi ngươi vài tiếng đều không trả lời. Liều Yên, bất đắc dĩ nói ra. Nghĩ gì thế? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tỷ, ta đi giúp Hạ Di bưng thức ăn. Bưng thức ăn. Liều Yên quay đầu nhìn sang, dự định hỗ trợ, nhưng nơi nào tốt đây này nha. Nha đầu này, thần thần thao thao. Liều Yên bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Minh cười nói. Tiêu Tiêu dù sao cũng còn con nít. Chúng ta qua xem một chút, ta cho ngươi biết, ngươi đừng xem Du Du nhỏ, bò bít tết làm mùi vị một điểm không thể so phòng ăn kém. Lưu Minh cười nói. Lại có thêm, hắn có thể để ở nhà thịt bò, mùi vị đó, cùng Ngưu cũng không sánh bằng rồi. Vậy ta một hồi nhưng có lộc ăn. Liều Yên cười nói. Chỉ là có lộc ăn. Ăn nhiều mấy lần, ta đây túi áo đều phải hết rồi. Lưu Minh nói xong, cười to. Nhà bếp. Du Du tiểu nhân làm bò bít tết không lớn lắm, thêm món ăn, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai thằng nhóc này, làm sao vậy, cơm nước này đều phải làm tốt rồi, tại sao lại muốn làm bò bít tết rồi, hỏi không nói lời nào, chỉ nói là ba ba biết rõ. Mẹ, làm cho các nàng làm đi, tính phần tâm ý. Lý Hán cười nói, mẹ, Hứa A-di, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến xem. Nhanh được rồi, các ngươi đi ngồi trò chuyện. Trương Tú Anh cười nói, A-di, có những gì chúng ta có thể làm, ngồi rất nhàm chán. Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp đi qua nói ra. Đúng đấy. Jessica, một hồi lâu đều không xuyên vào lời nói, lật xem bức ảnh, xem mắt Vi Vi ửng hồng. Nha đầu này nghĩ mình phải hay không nên làm chút chuyện, bất quá người không có Liều Yên có nhiều như vậy tiền, hay là tháng này tiền lương quyên tặng. Trương Tú Anh cười cười. Chén dĩa phóng nhất hạ, Hán, ngươi giúp cầm qua đi. Được. Chén dĩa bày ra thật là không có một hồi, cơm nước là tốt rồi, bưng vào bàn, Du Du cùng Bảo Bảo bỏ bít tết, không nhiều một hồi tốt rồi, đưa đến Liều Yên cùng Lưu Minh trước mặt, những người khác phân ra một ít. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, chính mình chỉ có một khối nhỏ, vẫn là cắt đi, thiệt là, tiểu quỷ quá keo kiệt. Thế nào? Đây là ta ăn tốt nhất bò bít tết một trong. Liều Yên cười gật gật đầu. Buổi tối Du Du làm to bò bít tết. Nói. Còn có thịt nướng. Bảo Bảo nói. Đúng vậy, tỷ, người không biết đi, hắn cùng Du Du nhưng cũng là thịt nướng cao thủ. Du Du còn phải qua quán quân, có thể tham gia nước Mỹ tam đại thịt nướng thi đấu đây này. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý nói ra, tựa hồ Du Du lợi hại như vậy, trên mặt chính mình cũng có hào quang. Thế à, Du Du thật là lợi hại. Bảo Bảo cũng sẽ. Bảo Bảo nói. Liều Yên cười cười. Bảo Bảo cũng rất lợi hại. Ừ. Được rồi, hai cái tiểu kiêu ngạo, không có chút nào biết khiêm tốn, mau ăn cơm. Trương Tú Anh nói ra. Hai cái tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ, ngoan ngoan ăn cơm. Sau buổi cơm trưa, Lưu Minh cùng Yên, Lưu Tiêu Tiêu, cộng thêm hai cái tiểu nhân, vội vàng xe bò, đi làm hổ. Liều Yên lần thứ nhất ngồi xe bò, to lớn như ma vương lôi kéo xe bò, loạn choạng lắc lư. Con này như thật là lớn. Tỷ, người chả không thấy, Du Du nuôi một đầu gấu xám, đứng lên còn cao hơn như ma vương, còn có một đầu dã chư vương, cũng rất lớn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, có đúng không, Hà nông trường nuôi rất nhiều động vật sao? Liều Yên hỏi, ngày hôm qua ta thấy được còn có không ít khỉ con, sóc. Rất nhiều, một hồi chúng ta trở về, ngồi xe ngắm cảnh. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đầu kia đại gấu xám, mở xe ngắm cảnh. Gấu mở xe ngắm cảnh. A a, tiên nhiên, này đã thành hạ nông trường một cảnh rồi. Lưu Minh cười nói, lẽ nào ta chưa nói với ngươi? Ngươi bình thường bao nhiêu xã giao, làm sao có thời giờ nói cho ta a? Liều Yên liếc mắt một cái Lưu Minh. Hắc hắc. Lưu Minh cười hắc hắc. Tỷ, một hồi chúng ta đi câu cá đi, phía trước băng đã hòa tan, làm trong hồ cá nhưng hơn nhiều. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, ngươi không phải là thích ăn nhất cá nha, nơi này nhưng cũng là hoang dại cá. Du Du mang bọn ngươi đi, nướng cá ăn. Du Du tiểu nhân, vô vô nói. Suýt chút nữa quên, bên này trong đình có lò nướng. Mấy người càng nói càng hăng say, Lưu Minh hoàn toàn bị quăng qua một bên. Lưu Minh cười khổ, còn không cùng Lý Hán, đi quán ba đây này. Không biết, sân gôn những kia bọn Tây Dương nói thế nào rồi. New York cùng Miami, Los Angeles, Chicago, San Antonio bất động sản. Y gõ, có phần bất ngờ. Đúng, Y gõ tiên sinh. Bỡ lạ cười nói. Chúng ta đã điều tra, mấy chỗ này thành thị đều nhiều hơn tên Nga phú thương nắm giữ bất động sản. Y gõ, suy tính một chút. Hạ nông trường nếu như bảo đảm đất tuyết khoai tây có thể thuận lợi giao dịch, ta đáp ứng, lấy ra này 5 nơi bất động sản. 300 triệu USD, Y gõ tiên sinh. Bỡ lạ, nói ra. Kế toán hội hạch toán, hy vọng bất động sản giá trị, không muốn xảy ra khác biệt. Ngươi yên tâm, chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Y gõ, nói chuyện, tuy rằng sắc mặt không tốt, kỳ thực trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nước Mỹ cùng Nga quan hệ, từ trước đến giờ không tốt, đặc biệt là, tối những năm gần đây, Nga, muốn lần nữa đặt chân Trung Đông sự vật, Nga tới gần quốc gia cùng Bắc ước một ít gút mắc, sự cố không ngừng. Đất tuyết khoai tây, loại này có thể nhiệt độ thấp sinh trưởng khoai tây thực vật, đối với Nga tới nói, thậm chí so với tên lửa liên lục địa ở còn muốn lớn hơn. Nước Mỹ có thể hay không từ chối lần giao dịch này, y gõ, lo lắng nhất. Cho dù Nga quốc nội đều làm tốt thất bại chuẩn bị, không nghĩ tới, sự tình lại có lớn như vậy chuyển cơ. Về phần, tiền, y gõ trước khi đến, bên này đưa ra không tiếc một cái giá lớn, đất tuyết khoai tây quá trọng yếu, 300 triệu USD, y gõ, thậm chí không có mời bảy ra liền đáp ứng. Vỡ là nói, những người khác số định mức, y gõ, lúc này nơi nào có tâm quan tâm, đất tuyết khoai tây chỉ muốn giao dịch trở lại, hơn 1 tỷ USD nước Mỹ bất động sản, chính phủ trả dứt bỏ lên. Đất tuyết khoai tây trong ngắn hạn giá trị hay là không đạt tới, nhưng lâu dài đến xem, đất tuyết khoai tây giá trị, nhưng không chỉ giá trị này hơn 1 tỷ USD, Nga đại nơi có thể gieo trồng đất tuyết khoai tây, thậm chí dựa vào đất tuyết khoai tây, đổi lấy đầy đủ rau dưa cùng lương thực. Chuyện này đối với Nga nông nghiệp tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, bở lạ, ra gôn trang viên khách sạn, cười cười. Không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy. Đúng đấy. Jessica cười nói. Bụt, nói không sai, những này người Nga, chỉ muốn đạt thành giao dịch, trả ra giá cao lớn một chút, có lẽ sẽ thì đau, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cái này cũng là những kia khoai tây ông trùn cùng nông nghiệp công ty, tích cực như vậy tham gia lần này tiểu hội một trong những nguyên nhân. Bở lạ, nói ra. Jessica, liên hệ hai tên kế toán, Igor, hai ngày nay nhất định sẽ đưa ra các nơi bất động sản, chúng ta phải nhanh một chút tính toán ra giá trị đến. Nhanh như vậy. Jessica hơi kinh ngạc. Igor nếu muốn chúng ta nhìn thấy thành ý của hắn. Bở lạ nói ra. Hắn nhất định sẽ lấy hết tất cả nỗ lực, làm tốt chuyện này. Ha ha. Bất quá, bụt, yếu nhiều như vậy biệt thự, Kim Úc Tàng Tiểu. Jessica cười nói. Kim Úc Tàng Tiểu. Tuy rằng bỡ là gần nhất học tập tiếng Hán, nhưng cái từ ngữ này, ý tứ, bỡ lạ lại không hiểu lắm. A a, bỡ lạ, cũng đừng nói ta nói, không phải vậy bụt phải tức giận. Jessica cười, nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu, thầm thì trong miệng Kim Úc Tàng Tiểu, rốt cuộc là ý gì? Chương 2192, Sở Tạ Nỉ Nông Trường. Chương 2214, Sở Tạ Nỉ Nông Trường. Đất tuyết khoai tây tiệc rượu, Lý Hán lộ một mặt, cơ bản trên mặt bản chuyện đều giao cho Bộ Nông nghiệp đến rồi một vị phó bộ trưởng, phóng viên đến không ít. Lý Hán cùng vị này phó bộ trưởng gặp mặt một lần, đối phương ngược lại là thái độ không sai, tiểu hội tất cả công việc đều không có xen mồm. Phương diện này, Lý Hán ngược lại là thật hài lòng. Về phần Tân Văn Bố, Lý Hán, lần này là toàn bộ hành trình không tham dự, giao tất cả cho bở lạ. Chỗ tốt lấy được. Lý Hán cùng một đám tham gia tiểu hội khoai tây ông trùm, lén lút kết thành đồng minh, liên quan với đất tuyết khoai tây, 3 năm trước một ít quy hoạch, đều tại tiệc rượu trước bàn xong xuôi rồi. Hán, trên đài biểu diễn không sai. Lưu Minh cười nói. Đôi bên cùng có lợi. Lý Hán, giơ chén rượu. Ý gỏ cùng An Tiên Sinh không phải cũng rất hy vọng là thế này phải không? Ha ha ha, không sai, chuyện lần này, 3 phần đều rất hài lòng. Lưu Minh cười nói. Hán. Có hứng thú hay không xâm nhất cổ. Ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Igor, bên này đối á người lời hứa, tuy rằng cụ thể Lý Hán cũng không rõ ràng, nhưng bao nhiêu hiểu rõ một ít, Lưu Minh lần này nghĩ đến đạt được không ít đất cho thuê. Nhóm đầu tiên gieo trồng đất tuyết khoai tây, muốn nói không kiếm tiền, lừa gạt tiểu hải tử, chỉ là Lý Hán cũng không muốn đúc kết. Đại quốc đánh cờ, ai biết được, nếu là không cẩn thận chọc lửa thiêu thân, có thể không hay. Bất quá, ta đối Đông Bắc gieo trồng ngược lại là có chút hứng thú. Trung Quốc, bên này, Lý Hán cũng không phải lưu ý, tổ quốc mình, lý do rất đơn thuần. Điểm ấy, Lý Hán không sợ truyền thông, Mỹ quốc chính phủ, cho dù Mỹ Hoa quan hệ có gợn sóng, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. A a, Hán, Đông Bắc khối này, quá nhiều người nhung tay. Lưu Minh, bất đắc dĩ, bất quá đất tuyết khoai tây chuyện, Lưu Minh thu lợi rất nhiều, Nga bắt xuống mà cũng không ít. Đông Bắc cái này một khối, Lưu Minh cũng không muốn đúc kết, Lý Hán vừa nghe, điều này cũng đúng, lợi ích phương quá nhiều. Đúc kết đi vào, nói không chắc một cước bùn. A a, ta ngược lại thật ra quên mất. Ta dự định sang năm quên tặng một ít đất tuyết khoai tây cho nhà hương. Lý Hán, nói ra. Quên tặng cho nhà hương, vị này ai nói không ra lời. Hán, ngươi có lúc quá cẩn thận rồi điểm. Lưu Minh cười nói. Làm người làm việc, như băng mỏng trên giày, huống hồ là chính trị. Lý Hán cười nói. A a, này cũng không đến nỗi. Lưu Minh cười nói. Chính trị thiếu trạm tuyệt vời. Có thể trở thành thương nhân, ít đi chính trị, nhưng có không được. Lưu Minh chính nói chuyện, nhận được điện thoại, khẽ cau mày, nhìn dãy số biến sắc mặt. Hán, ta nhận cú điện thoại. Không có việc gì chứ? Không có gì. Lưu Minh, vội vã rời đi. Một lát sau trở về, thấy Lý Hán nhìn mình, cười nói. Hán, không nghĩ tới, lần này đất tuyết khoai tây vận chuyển dĩ nhiên là vị tiểu thư kia. Đất tuyết khoai tây đi hải vận, chẳng lẽ là Triệu tiểu thư nhà? Lý Hán suy đoán nói. Ta làm sao quên mất? Lưu Minh vỗ chán một cái. Không sai, Triệu gia Lục tiểu thư, a a, Hán, ngươi đối với Triệu gia hiểu bao nhiêu? Không thể nói giải, nghe nói cái này Hoa Kiều đệ nhất gia tộc, 6 vị tiểu thư, mỗi người tuyệt vời. Lý Hán, nói ra. Bất quá muốn nói hiểu rõ, Triệu gia đại tiểu thư cùng vị này Lục tiểu thư, hiểu rõ nhiều hơn chút. Lưu Minh nói ra. Hán, ngươi cũng không nhỏ xem vị này Lục tiểu thư. Phúc Mậu tập đoàn bây giờ nghiệp vụ đều là vị này đang xử lý. Bất quá, cái này đất tuyết khoai tây làm sao sẽ liên lạc với đồng thời? Lý Hán nghi ngờ. Hán, đất tuyết khoai tây không thể trực tiếp vận chuyển đến Nga. Lưu Minh nói ra. Trung Quốc lấy tư cách người trung gian, đương nhiên cũng là đất tuyết khoai tây trung chuyển trạm. Triệu gia cùng quốc nội quan hệ thập phần không sai, lại có thêm Mỹ quốc chính phủ bên này quan hệ, khoản này đơn đặt hàng, Triệu gia tiếp nhận, cũng không khiến người bất ngờ. Lưu Minh nói ra. Như thế nào, có thời gian đi New York sao? Lưu Minh, để chén rượu xuống. Triệu An cắt đầu tháng sau tổ chức một hồi từ thiện tiệc rượu, ta giới thiệu các ngươi quen nhau một cái. Từ thiện tiệc rượu. Lý Hán, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Hay là ta nên mang lên Du Du? Ha ha ha. Lưu Minh lập tức vui vẻ. Nói không chắc, trận này từ thiện tiệc rượu sẽ biến thành Du Du màn quên tặng tiệc rượu. Cái gì đi qua? Hết cách rồi, ngày mai, mới vừa tới điện thoại. Sớm một chút đi qua, có một số việc muốn nói. Lưu Minh, bưng chén rượu, một mặt bất đắc dĩ. Vốn còn muốn hưởng thụ một đoạn nhàn nhã thời gian, ai, sớm biết, có một số việc không nên đúc kết. Không nói những này uống rượu. Uống rượu. Lưu Minh cùng Lý Hán hàn huyên không thở nhỏ giữa, thẳng đến ke gì đám người đi tới. Hán, ta sẽ không quấy rầy ngươi người chủ nhân này nhà. Hết cách rồi, không thể thiếu cùng ke gì, y gõ, ạ người tán gâu một hồi. Lần này khoai tây tiệc rượu ba phương đều rất hài lòng, Lý Hán, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ hai, Jessica, đi tới văn phòng. Bụt, đây là kế toán sự vụ sở xuất cụ bất động sản ước định báo cáo. Người Nga làm việc, vẫn đúng là rất phúc hậu. Lý Hán, nhìn một chút, đánh giá giá trị tại 330 triệu đến 350 triệu trong lúc đó. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên cao hơn nhiều như vậy. Jessica, nói ra. Trong này dù sao cũng hơi ân tình. Lý Hán, cười nói. Ý gõ lễ vật chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Ta chỗ này có một bức tranh, cùng nhau đưa tới. Lý Hán họa, là lần trước lưu lại hai bức một chồng, là Nga một vị lấy tên họa sĩ được chứ làm. Ý gõ, thu được họa tác, lộ ra một nụ cười. Ý gõ tiên sinh, bức họa này. Trở về giao cho thủ tướng văn phòng. Ý gõ, nói ra. Thủ tướng làm yêu thích vị này họa sĩ họa tác. Vị này Lý tiên sinh, rất thú vị. Y gõ, cười nói. Lý Hán, đưa cho ạ người lễ vật, không tính quý báu, đến khá là thích hợp. Đương nhiên, Lý Hán tiệc rượu kết thúc, hướng về nhà bảo tàng quốc gia quyên tặng một phương Càn Long bảo tỷ, Ngọc tỷ, lấy vẽn đỏ dạ danh nghĩa quyên tặng. Nước Mỹ bên này, Lý Hán quyên tặng George Washington một phó thủ bản thảo, tính toán ra, Bộ Nông nghiệp tại chuyện lần này trong, đối hạ nông trường địa vị một lần nữa định vị. Nước Mỹ khoai tây sản nghiệp giới. Hạ nông trường tên tuổi càng thêm vang dội rồi. George Washington bản thảo, nói đến, thú vị một chuyện, là vẽn đỏ dạ tiểu gia hỏa, đào bảo trong hoạt động đạt được. Nước Mỹ bên này đào bảo hoạt động thập phần nhiều, vẽn đỏ dạ tham gia lần này hoạt động, là một chỗ lao viện bảo tàng. Viện bảo tàng dỡ bỏ, bên trong có một chút vật phẩm, đương nhiên một ít vật có giá trị sớm bị vận chuyển đi rồi, còn sót lại một ít, không ít đào bảo người, hoặc là nói kiếm bảo người, sẽ tham gia bán đấu giá. Hoặc là lựa chọn cùng tất cả mọi người đạt thành thỏa thuận, đi vào tìm tòi còn lại vật phẩm, một ít vật phẩm có giá trị, tìm ra cùng hết thảy người tiến hành giao dịch, mua về đến, bán ra cho thương gia đồ cổ người, nhà sưu tập, kiếm đi trên lệnh giá. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo gặp phải, ồn ào yếu chơi, Lý Hán, ra 100 USD, gia nhập lần này sưu bảo hoạt động, chỉ tiếc, ngoại trừ phòng vệ sinh, cửa gỗ cùng một cái cũ kỹ trông, hầu như không thu hoạch được gì. Ai ngờ. Mua lại cũ kỹ chuông bên trong dĩ nhiên cất giấu Washington thủ bản thảo. Đây là Du Du tiểu nhân xuất hiện, chẳng qua là lúc đó lúc mua, cũng không có nói, không tới 150 đô la Mỹ mua lại, tính được, phần này bản thảo giá trị ít nhất số 100.000 USD. Vậy cũng là một phần lễ ra mắt đi. Lý Hán, nghĩ tháng sau tham gia Nhà Trắng ký giả hội, vậy cũng là trước tiên soạt cái danh âm thanh. Jesse cả sự tình làm tốt, quên tặng một ít chuyện nghi, ăn bài xuống, Lý Hán cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Jessica, trước mắt hai ngày ta nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Rõ ràng, bụt. Jessica cười nói. Bất quá có chuyện, bụt, ta không thể không nói. Chuyện công tác thì không cần nói. À, là vẽn đỏ dạ chuyện. Jessica cười nói. Vẽn đỏ dạ. Lý Hán xoa xoa cái chán, sẽ không lại trêu ra chuyện gì đến rồi chứ. Không gặp phải sự tình đến a. Ha ha ha, bụt, vẽn đỏ dạ nhưng là rất hiểu chuyện. Jessica cười nói. Lý Hán tràn đầy hoài nghi nhìn xem Jessica. Vẹn đỏ dạ làm sao hối lộ ngươi rồi? Bụt, ngươi đã hiểu lầm. Jessica che miệng cười khẽ. À, Vẹn đỏ ra nói cho mạch cờ sệt phờ răng đạo diễn nói một chút, tại mới trong phim ảnh cho ta một nhân vật nhỏ. Một nhân vật nhỏ liền cho người đón mua. Lý Hán cười nói. Quá giá rẻ đi nha. Làm sao cũng phải một cái nhân vật chính đi. Jessica, mũi hừ một tiếng, Jessica vẫn có tự biết rõ, mặc dù có làm mình tinh giấc mơ, cũng không hành động, một nhân vật nhỏ, đền bù một chút tiếc nuối, về phần nhân vật chính đừng nói giỡn, chỉ cần là đạo diễn cũng không thể. A, chỉ đùa một chút, nói đi, vẹn đỏ ra lại làm cái gì? Lý Hán trong lòng suy đoán, tiểu nhân này sẽ bất định lại có chuyện gì đây, mới vừa muốn nghỉ ngơi hai ngày, tuyệt đối đừng náo đẳng. Vẹn đỏ ra bảo ngày mai đi đóng phim, đi máy bay đi. Jessica cười nói. Tiểu gia hỏa, để cho ta tới giúp nàng nói cho ngươi biết. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ, ngày hôm qua chính mình mới vừa nói, đi học cho giỏi, ngoan ngoan học tập, tiểu gia hỏa là lo lắng, chính mình tới nói, chính mình đánh cái mông, không cho đi, dĩ nhiên thu mua Jessica, đến tự nói với mình. Du du muội muội, tại sao, chúng ta không đi nói cho cậu, yếu Jessica A-Z đi nói. Bảo bảo tiểu nhân cùng du du hai cái tiểu nhân, trốn ở văn phòng bên ngoài. Ba ba đều nói. Du du thật nhiều ngày không có đi lên lớp, yếu ngoan ngoãn đi vườn trẻ. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Nhưng là tiểu hắc hắc đều phải quay phim rồi, tiểu hắc hắc đều thật là nghịch ngợm, du du muốn xem tiểu hắc hắc. Jessica tỷ tỷ như nào đây chưa hề đi ra. Du du, lén lút rội ra đầu nhỏ, nhìn xem văn phòng. A, chờ ai đâu này. Lý Hán cười từ bên cạnh đi tới. A, ba ba. Du du hoa ô che miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc nghịch ngợm. Còn có cái gọi vẹn đỏ dạ tiểu nhân càng nghịch ngợm. Lý Hán rên một tiếng, bắt lấy tiểu nhân. Jessica tỷ tỷ bán đi vẹn đỏ dạ. Du du phồng lên miệng nhỏ, nhìn xem đứng sau lưng Lý Hán che miệng cười Jessica. Jessica liên tục xua tay, nói ra. Đây cũng không phải là ta. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lý Hán, nhìn xem hai cái tiểu nhân. Mại cờ thúc thúc nói, yếu đập tiểu hát hát hí. Bảo bảo nói ra. Du du muội muội nói, tiểu hát hát tối nghịch ngợm. Đều sẽ quấy rối, du du muội muội muốn đi nhìn xem. Này ngược lại là, Lý Hán gật gật đầu, tiểu hắc hắc là không thành thật, con này tiểu hắc gấu, hầu tinh, chỉ có du du có thể phát sợ. Lần trước không phải nói, muốn qua mấy tháng đập sao. Lý Hán cùng mạch cờ sệt phờ răng thông qua điện thoại. Mạch cờ thúc thúc nói, tiền đều gom góp đã đến, phía dưới kịch bản viết xong, có thể vỗ. Du du nói ra, năm ngoái mạch cờ đạt được Lý Hán đầu tư. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này không cân nhắc thời gian bao lâu, đầu tư đối âm rồi, hiện tại phim nhở kỳ thực quay trụ một phần, còn lại tiểu hắc hắc một ít trọng yếu phần diễn. Chương 2193, vẹn đỏ ra mục tiêu lớn. Chương 2215, vẹn đỏ ra mục tiêu lớn. Du du lần này cùng tiểu hắc hắc đi tham gia trọng yếu phần diễn quay trụ, nhưng là có chính mình tính toán, lưu tiêu tiêu nhưng là không ít cho du du chuyển vào chính mình tư tưởng. Tiểu nhân suy nghĩ kỹ nhiều ngày. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều nói có đạo lý, tiểu gia hỏa, dự định thực hành. Lần này ở nơi nào quay chụp? Nơi này. Du du, móc ra một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ. Ồ, khoản này dấu vết giống như là lưu tiêu tiêu A. Lý Hán, thầm nói. Vẹn đỏ ra, nói một chút chuyện gì xảy ra. Tên tiểu quỷ này đầu, việc này bên trong khẳng định có lưu tiêu tiêu đúc kết. Nha đầu này, đoán chừng nghe được Lưu Minh cùng Yên đối thoại, ngày mai đi New York, nói không chắc mang theo người đi. Vậy coi như không xong, được áp giải về nước, cũng không có tại nước Mỹ bên này tự do. Lại nói, Lưu Tiêu Tiêu chả muốn cùng Lý Hán, đi tham gia Nhà Trắng phóng viên tiệc rượu đây, thấy Tổng thống nước Mỹ đây này. Du Du chớp chớp con mắt. Du Du cũng không biết, ba ba nói cái gì. Thật sao? Lý Hán sau lưng dẹt xỉ cả thấy chứa một bộ hồ đồ tiểu nhân, vui cười không được, này cha và con gái vẫn đúng là khôi hài vui cười. Bất quá, mình phải hay không được vẽn đỏ ra lợi dụng đây, Jessica. Nghĩ, yếu không cần làm ra sinh khí biểu lộ đây này. Bảo bảo tiểu nhân thấy cậu nhìn mình, lắc đầu liên tục. Bảo bảo không biết. A, được rồi, nói đi. Lý Hán, xoa bóp du du khuôn mặt nhỏ bé. Hai cái này tiểu quỷ đầu, vừa nhìn liền có vấn đề. Du du phình phình miệng. Tiểu tiểu tỷ tỷ nói, tiểu hắc hắc diễn kịch nổi danh có thể kiếm thật nhiều tiền. Cái này đúng là không có sai. Lý Hán gật gật đầu. Động vật minh tinh bên trong có mấy cái. Một năm kiếm hơn 10 triệu đều có. Hết thể đâu này. Tiểu tiểu tỷ tỷ nói, yếu tiểu hắc hắc nổi danh, phải ra khỏi đại danh. Du du nói ra. Xuất đại danh. Đừng nói Lý Hán, Jessica cũng hứng thú. Đóng phim xuất đại danh. Ừm, tiểu tiểu tỷ tỷ nói, tiểu hắc hắc yếu thu được Oscar tượng bằng đồng liền sẽ biến đại minh tinh. Du du, điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Xì xì. Jessica, trợn to mắt. Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du, ngươi biết, Oscar là cái gì không? Du Du biết. Du Du tiểu nhân, một bộ Du Du có thể không là tiểu thí hải, đều biết thiệt nhiều. Vậy ngươi nói một chút. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, hỏi. Du Du ngẫm lại nghẹo cổ nói ra. Oscar có thể nổi danh. Vậy ngươi biết, đạt được cái này thưởng có bao nhiêu khó sao? Biết, tiểu tiểu tỷ tỷ nói, hiện tại cũng không có một cái người Trung Quốc đoạt giải. Du Du nói ra. Có thật không? Jessica, một mặt ngạc nhiên. Tốt nhất nam nữ diễn viên, hẳn không có. Lý Hán, nói ra, cái khác giải thưởng, Lý Hán hoàn toàn không rõ ràng khó mà nói, dù sao đối với điện ảnh cái nghề này quan tâm không nhiều, rất ít xem chiếu bóng. Độ khó lớn như vậy, ngươi cảm thấy tiểu hắc hắc có thể thu được thưởng sao? Ừm, tiểu hắc hắc cũng có thể lợi hại. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Du đều cho mài cờ thúc thúc gọi điện thoại, mài cờ thúc thúc đều nở nụ cười. Nở nụ cười đó là có thể lấy được thưởng. Lý Hán đoán chừng lúc đó, mài cờ sệt phờ răng đều gây kinh hãi, một con nhỏ hắc hùng muốn nắm Oscar, cái này độ khó, so với Mỹ quốc lên mặt trăng đều phải khó đi. Ừm, mài cờ thúc thúc đều nói, yếu Du Du nỗ lực lên. Tiểu ngươi nói, mài cờ còn có thể nói cái gì, chỉ là tiểu gia hỏa tưởng thật, Lưu Tiêu Tiêu, cái này hậu trường người da đen, đoán chừng trong lòng đối việc này không có chút nào xem, chỉ bất quá cổ động Du Du, tốt nhất có thể lén lút chạy mất, mang theo chính mình. Vậy cũng tốt, nỗ lực lên đi. Lý Hán, thuận miệng nói ra. Ừm. Du Du trịnh trọng điểm một chút đầu nhỏ. Du Du nhưng là kế hoạch lớn, tiểu hắc hắc đoạt giải liền sẽ rất nổi danh, kiếm thật nhiều tiền, quên cho chỉ cần màn hiệp hội. Còn có tiểu tiểu tỷ tỷ nói, tiểu hắc hắc có tiếng đều sẽ thật là nhiều người yêu thích, giúp đỡ tiểu hắc hắc quên thật nhiều tiền mua màn. Một hồi ba ba cho mạch cờ thúc thúc gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không đem quay chụp địa điểm đổi một cái. Lý Hán, cách Los Angeles chỗ không xa, còn có một nơi trang viên, nơi đó ngược lại là rất thích hợp quay chụp bộ phim này. Cách Los Angeles không xa, thành thị nhỏ, Eddie Bè ở trong thật phù hợp. Ừm, đúng rồi, Tiêu Tiêu đâu này? Lý Hán, nhớ tới Lưu Tiêu Tiêu, nửa ngày không xuất hiện, cái này người sau màn, nên ra sân đi. Tiểu tiểu tỷ tỷ nói, đau bụng, đi trở về. Du Du tiểu nhân, nói ra. A a. Du Du đều biết tiểu tiểu tỷ tỷ không có đau bụng. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Lý Hán cùng Jessica sững sờ, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa, không nhìn ra đây này. Hi hi, Du Du một hồi đem tiểu tiểu tỷ tỷ nói cho Du Du nói cho Lưu Minh thúc thúc. Tiểu bại hoại, ngươi dám nói. Xem ta không đập nát mất cái mông nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, không nhịn được, từ bên cạnh đi ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ không có đau bụng, lừa người. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu gia hỏa đều sớm phát hiện, tiểu tiểu tỷ tỷ căn bản cũng không có trở lại đi. Hừ, Du Du một hồi liền nói cho Lưu Minh thúc thúc cùng Yên A Di, nói nho nhỏ tỷ tỷ muốn trộm đi mất. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, lần này không có cách nào rồi. Du Du, tỷ tỷ đùa giỡn. Làm sao sẽ cam lòng đánh Du Du đáng yêu như thế xinh đẹp con ngoan đây này? Tiểu tiểu tỷ tỷ ngươi kêu ta làm cái gì? Bảo bảo trước mắt to, tiểu tiểu tỷ tỷ cái bụng không đau nha, vì không có thứ gì trở lại, tiểu nhân trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. A, bảo bảo, ta không nói đây này. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nhìn xem Du Du. Mười đỉnh màn. Du Du rỗi ra ngón tay út, khoa tay nói. 20 đỉnh. Tiểu quỷ, ngươi cũng lòng quá tham. Lưu Tiêu Tiêu. Nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhiều. Lý Hán cười nói, nếu như ta, chỉ ít 100 đỉnh. Hán, ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào Hán. Ngươi cũng rất xấu rồi, 100 đỉnh, ngươi thẳng thắn giết ta được rồi. Ha ha ha. Được rồi, 20 đỉnh liền 20 đỉnh, tiểu dở dạ cụ lạ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nói xong rồi, không yếu nói cho chị ta cùng dẹp. Ừm, Du Du đều sẽ không nói. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Bảo bảo cũng nói. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Lý Hán. Việc này ta sẽ coi không nghe thấy. Hán, nếu không ngươi giúp ta khuyên nhủ tỷ phu cùng tỷ tỷ, ta đều vừa vận chuyển trường, ngày mai muốn lên học. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán. Đến trường, ngươi lên mấy ngày học. Lưu Minh, đi tới. Tỷ phu. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn lại là Lưu Minh, cũng may tỷ tỷ không có tới, không phải vậy khẳng định xong đời. Tỷ phu, thành tích của ta ngươi không phải là không biết, trung khảo đều là tiểu cả sờ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi đừng cùng ta nói, nếu như ngươi có thể thuyết phục tỷ tỷ của ngươi, ta là không thành vấn đề. Lưu Minh nói ra. Hán, Cờ Dít mới vừa gọi điện thoại cho ta, hẹn ta uống một chén, đồng thời đi. Lưu Minh, cười nói. Cờ Dít, được rồi, tên kia nơi đó nhưng là tàng không ít rượu ngon. Lý Hán cười nói. Rượu ngon ta đến không để ý, gia hỏa này lấy mấy chiếc xe tốt, ta muốn đi thử xem. Lưu Minh lộ ra vẻ hưng phấn. Tỷ phu xe gì? Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp lại đây. Tỷ tỷ của ngươi tìm ngươi đây. Lưu Minh một câu nói, Lưu Tiêu Tiêu dường như quả cầu ra xì hơi, lui trở về bên cạnh. Lý Hán cùng Lưu Minh lái xe đi Cờ Dít trang viên, Du Du cùng Bảo Bảo cùng Lưu Tiêu Tiêu trở về lầu nhỏ. Tiêu Tiêu, đi đâu? Không đi nơi nào, cùng Du Du cho Tiểu Hắc Hắc rửa giấy. Lưu Tiêu Tiêu, ôm tỷ tỷ cánh tay ngồi xuống. Tỷ, ngày mai ngươi và tỷ phu liền đi sao? Làm sao vậy, không nỡ bỏ chúng ta? Liêu Yên đối mội mội mình tâm tư gì, liếc mắt nhìn liền biết. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu, cười cười. Tỷ, ngày mai ta muốn lên lớp khả năng đưa không các ngươi rồi. Thế à, ta chỉ chưa thấy mặc lên khoa A. Liêu Yên nói ra. Tỷ, ta đang tại học tiếng Anh, ngươi không tin hỏi Du Du, ta nghĩ còn có 2 tháng, ta khẩu ngữ nhất định có thể học được. Lưu Tiêu Tiêu lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi A. Liêu Yên điểm một chút Lưu Tiêu Tiêu cái chán, cái này già trẻ, chính mình thực sự là cầm không một chút biện pháp. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu lời nói vẫn là đánh động Liêu Yên. Trung khảo, ngươi nhất định cho ta trở nên coi trọng. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng học tập. Lưu Tiêu Tiêu lập tức bảo đảm nói. Du Du tiểu nhân bên cạnh, liếc trộm, Liêu Yên A-Z đều thật là lợi hại, tiểu tiểu tỷ tỷ cũng giống như tiểu hắc hắc nhìn thấy chính mình như thế, ngoan ngoãn, Du Du sờ sờ tiểu hắc hắc, ngoan ngoãn. Du Du muội muội, bảo bảo kéo kéo Du Du. Ma-Zi à muội muội đến rồi. Hoa, có thật không? Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Hai cái tiểu nhân bước nhanh đi ra ngoài, đù tơ đưa ma di ạ lại đây, đang cùng Trường Tú Anh tán gẫu. Đù tơ la di, ma di ạ muội muội. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy tới, một người một bên lôi kéo ma di ạ muội muội. Ma di ạ muội muội, ngươi đều đi nơi nào chơi? Bảo bảo, hỏi. Đù tơ thấy hai cái tiểu nhân, cười sờ sờ, đù tơ mang theo ma di ạ cùng quần, trở lại cha mẹ ra, U Tạ Châu. Nhà bà ngoại. Chơi vui sao? Ừm. Ma Di ạ điểm một chút đầu nhỏ. Đứa nhỏ này thật là ngoan. Trương Tú Anh cười nói. Buổi tối ở chỗ này ăn đi. Đu tơ cười khéo léo từ chối, còn có trở lại cho con làm cơm, ngược lại là Ma Di ạ, lưu lại. Du Du mang theo người đến xem, Lưu Minh thúc thúc đưa món đồ chơi. Chơi cũng vui, đều có thể liều sao xuất tới một cái thật là tốt đẹp lớn phòng ở. Bảo bảo cũng có. Ma Di ạ muội muội. Vẹn đỏ dạ đều cho ngươi để lại một cái căn phòng lớn nha. Du Du, nói ra. Cảm tạ vẹn đỏ dạ tỷ tỷ. Ba cái người vừa nói vừa cười, đi vào lầu nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ma di à muội muội trở về rồi nha. Chả mang lễ vật. Du Du tiểu nhân, đắc ý dơ ma di à đưa tiểu lễ vật. Tỷ tỷ, đây là Du Du cùng bà bảo, bằng hữu tốt nhất, ma di à. Lưu Tiêu Tiêu, cười cùng Yên nói ra. Tiểu gia hỏa nhưng ngoan. Tiểu tiểu tỷ tỷ. Ma Di ạ muội muội, đây là Liêu Yên A Di. Liêu Yên A Di, thật đáng yêu. Ma Di ạ móc ra tiểu thạch người dập rơi, đưa cho Lưu Tiêu Tiêu cùng Yên, tiểu nhân đều không có chuẩn bị kỹ càng đa lễ vật này lại là của mình. Cảm tạ. Hai người cũng không biết, thấy mặt dây chuyền rất đẹp, nhận lấy. Ma Di ạ muội muội, mãi mãi đều một hồi làm điểm tâm. Du Du, nói ra. Tiểu quỷ đầu, không phải nói về sau không mua điểm tâm sao? Du Du không có mua. Mãi mãi làm điểm tâm. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Dạ dạ dạ, nhà từ thiện. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, liếc qua bưng bóp tiền Du Du tiểu nhân. Chương 2194, tốt tốt tốt Du Du. Chương 2216, tốt tốt tốt Du Du. Tiêu Tiêu đừng đùa vẹn đỏ dạ rồi. Liêu Yên cười nói. Vẹn đỏ dạ ngươi thật muốn đi châu Phi nha, nơi đó nhưng là rất nghèo, không có chút tâm ăn nha. Vẹn đỏ dạ đều tự mình mang mãi mãi làm điểm tâm đi. Tiểu ngươi nói, vẹn đỏ dạ số cũng có thể trang thật nhiều điểm tâm. Nơi nào còn yếu sư tử, con báo, cá sấu, chó hoang, đại tinh tinh cũng có thể giữ tợn. Liêu Yên, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu đập vỗ chán, chị gái, ngươi nói những này, đối vẹn đỏ dạ tới nói, hoàn toàn là thiên đường. Du Du đều thích nhất sư tử con rồi. Du Du hoan hô nói ra. Ba ba nói Du Du có thể lại nắm bắt một con nhỏ con báo trở về, châu Phi đại tinh tinh hội chơi bóng rổ sao. Liêu Yên bị tiểu nhân, hỏi sức sở, Lưu Tiêu Tiêu thấy, bất đắc dĩ nói ra. Thì, ngươi quên ta và ngươi nói, Du Du chỗ lợi hại nhất. Thuần phục động vật, hoang dại cũng có thể sao? Liêu Yên có chút không dám tin tưởng. Thì, Du Du vẫn đều là động vật hoang dã. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. A, như vậy a. Liêu Yên cười khổ. Lưu Tiêu Tiêu thấy tỷ tỷ cười khổ cùng một mặt đắc ý tiểu nhân, hơi bĩu môi. Du Du chớ đắc ý, Châu Phi mỗi không phải là ngồi không, thích ăn nhất trắng trẻo non nớt tiểu bằng hữu. Đặc biệt là Du Du cùng bảo bảo, các ngươi nhỏ như vậy mập hải. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều là lừa người, Châu Phi tiểu bằng hữu cũng không bạch bạch, mỗi đều cắn bọn hắn, nhiễm bệnh cũng sẽ chết mất, Du Du cũng phải đi Châu Phi tiêu diệt xấu mỗi. Du Du nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Thiết, tốt như vậy tiêu diệt, sớm bị tiêu diệt rồi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Lại nói ra mỗi, còn có cái khác các ma. Châu Phi có thể không là tiểu hài tử có thể đi. Lưu Tiêu Tiêu, đối Châu Phi không quá cảm thấy hứng thú, quốc nội đạt được liên quan với Châu Phi tin tức, tuy rằng không ít nhưng đa số đều là quốc gia cho Châu Phi bạn bè quyên tặng bao nhiêu tiền, giúp đỡ tu bao nhiêu đường, xây xong bao nhiêu vệ sinh đứng, dù sao đều là chúng ta đang giúp bọn hắn. Lưu Tiêu Tiêu trong ấn tượng, Châu Phi nghèo rất mùng tơi, hơn nữa hết ăn lại nằm, nghèo đều là không làm việc cho giỏi tạo thành. Nghĩ như thế, Lưu Tiêu Tiêu đối Châu Phi có thể có ấn tượng tốt mới là lạ chứ. Du Du cũng không sợ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều phải giúp trợ giúp bọn hắn đều cần trợ giúp. Cần phải trợ giúp nhiều người lắm, quốc gia chúng ta, đồng bào không ít trả không được ăn cơm, không đi học nổi, ngươi làm sao không giúp bọn hắn. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Quốc gia mình đều không quản được đây này. Du Du không biết. Du Du cúi cái đầu nhỏ nói ra. Hiện tại biết rồi. Ừm. Du Du đều sẽ trở lại giúp tiểu bằng hữu ăn cơm, đến trường. Tiểu ngươi nói. Tiêu Tiêu, Du Du mới bao lớn, có thể có phần tâm này liền đủ rồi. Liêu Yên trừng mắt liếc muội muội, nói tiểu gia hỏa, mắt lệ vông vông. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Du Du đều nhất định phải giúp trợ. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Đập cho hay, Du Du cùng ba bà trở lại. Tiểu nhân, nói ra. Lại đi Châu Phi. Tiểu tiểu tỷ tỷ cùng đi. Du Du nói ra. Tại sao kéo lên ta a? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, trở lại, chính mình chả có thể trở về nhà. Du Du cũng không biết không có cơm ăn tiểu bằng hữu ở nơi nào. Du Du lý trực khí tráng nói ra. Cái này, ngươi có thể tìm ba ba ngươi. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái chính mình đại tỷ, thấy Liêu Yên, biểu lộ không có thay đổi, âm thầm thở dài một hơi. A a, Tiêu Tiêu ngươi liền theo Du Du đồng thời đi. Liêu Yên cười nói. Ta qua một thời gian ngắn, cũng cùng anh rể ngươi trở lại. Thì, ta gần nhất không rảnh, ta thật nhiều chương trình học đây này. Lưu Tiêu Tiêu, khẩn trương nói ra, vừa vặn thuyết phục đại tỷ, có khác được Du Du tiểu nhân cho hãm hại. Không rảnh, không thấy mấy ngày nay đi học. Liêu Yên hử một tiếng nói ra. Lưu Tiêu Tiêu lập tức không tí khí, túi đầu, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ tiểu nhân, ba cái người đầu nhỏ tập hợp đồng thời cười khanh khách. Tiểu quỷ đầu chờ Lưu Tiêu Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu nhân hừ một tiếng. Ba cái người, đạp đạp chạy đến Liêu Yên phía sau, một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng, không thể thiếu Lưu Tiêu Tiêu lại bị Liêu Yên trừng mắt liếc, nói xong vài câu. Lưu Tiêu Tiêu, khởi, nghiến răng, trong lòng suy nghĩ nhất định phải bắt lấy tiểu nhân, hừ hừ cho cái mông nhỏ mấy lần. Ba cái người, hì hì cười, sau lưng Liêu Yên đối với Lưu Tiêu Tiêu, nôn đầu lưỡi, làm mặt quỷ. Du Du, bà bảo, không cho phép hồ đồ. Trương Tú Anh bưng điểm tâm đi tới. Hoa, thơm quá nha. Ba người tiểu nhân hùng hục chạy lại đây, chỉ là Lưu Tiêu Tiêu càng nhanh một bước. A Di, ta giúp ngươi bưng. Nha, tốt. Trương Tú Anh cười nói. Ta đi cấp ngươi đầu ngọt suốt. Trương Tú Anh vừa đi, Lưu Tiêu Tiêu lộ ra đắc ý vẻ mặt, nhìn xem ba cái tha thiết mong chờ tiểu nhân, cười hắc hắc. Tiểu quỷ, có muốn hay không ăn điểm tâm à? Ba cái người cùng nhau gật đầu, chớp mắt to, cùng kêu lên nói. Muốn. A a, mùi vị thật là hương. Lưu Tiêu Tiêu, nắm bắt một khối cười nói. Ba cái người, miệng nhỏ cùng nhau nhô lên, nhìn chằm chằm Lưu Tiêu Tiêu đưa vào trong miệng điểm tâm. Hoa, nãi nãi đến rồi. Du Du tiểu nhân, nhìn vẻ mặt đắc ý Lưu Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, đột nhiên kêu lên. A, a gì? Lưu Tiêu Tiêu lập tức đem điểm tâm phóng tới trên khay trà, quay đầu xem phía sau lưng, nơi nào có người, lại quay đầu điểm tâm mâm đã bị Du Du đầu ở trong tay. Phân ra bảo bảo cùng ma di ạ. Hi hi. Du Du đắc ý nhìn vẻ mặt buồn bực Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Liêu Yên a di, ăn điểm tâm. Liêu Yên cười gật gật đầu tiếp nhận Du Du đưa tới điểm tâm, vừa vặn một màn. Liêu Yên nhìn rõ rõ ràng ràng, Du Du ngắn như vậy thời gian nghĩ ra như thế một biện pháp hay, lợi dụng Lưu Tiêu tiêu điểm này cho dạ, lập tức liền đem điểm tâm cho đoạt lại. Giảo hoạt tiểu quỷ đầu. A a, làm sao vậy? Lý Hán cười đi vào. Ba ba cùng Lưu Minh thúc thúc đều uống tốt nhiều rượu. Du Du bưng điểm tâm tới nghênh tiếp, vừa đi gần hai người cái mũi nhỏ liền nhíu lại. Liền lỗ mũi của ngươi linh, trong tay bưng cái gì? Lưu Minh cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu bánh sốt, ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Lưu Minh thúc thúc, ngươi ăn sao? Được, ta nếm nếm. Lưu Minh cười nói. Tiểu nhân bận bịu đem mâm rụt về lại, cười hì hì nói ra. Một cái tiểu bánh sốt, đỉnh đầu màn. Ha ha ha, hán, ngươi nhà này tên tiểu quỷ này đầu, quá biết làm ăn rồi, một cái tiểu bánh sốt bán thập đại mỹ nữ nguyên. Lưu Minh cười quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Du Du, không cho phép hồ đồ. Trương Tú Anh bưng ngọt sút. Vừa vặn trở về uống ngọt sút, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy. Không uống bao nhiêu, mùi rượu hun. Lý Hán nói ra. Du Du đem điểm tâm, thả trên khay trà. Ừm, hì hì, Lưu Minh thúc thúc, Du Du đều trêu chọc ngươi đùa nhà. Tiểu nhân, nói xong chạy đi. Ai bảo Lưu Minh thúc thúc đều nói không giữ lời, nói rồi không nắm Du Du mũi đều lại ngắt. A a. Lưu Minh dở khóc dở cười. Tên tiểu tử này. Lưu Minh tiếp nhận ngọt sút, vừa uống vừa khen dễ uống. Đối với Du Du tiểu nhân cho mình đầu ngọt sút, Lưu Minh làm là cao hứng. Du Du, ngươi chờ, thúc thúc qua mấy ngày cho ngươi kéo chút màn trở về. Lưu rót từ thiện tiệc rượu, Lưu Minh động động miệng, nghĩ đến kéo không ít màn, lại có thêm Triệu An Cát, nghĩ đến cũng sẽ cho Lý Hán cái này mặt mũi. Tạ ơn thúc thúc ngươi còn muốn ngọt sút sao? Du Du chớp mắt to tràn đầy chờ mong hỏi. Cái này ngọt thang thúc thúc uống một chén là đủ rồi. Lưu Minh bị tiểu nhân nhìn có chút ít không dễ chịu, uống nữa chính mình cũng không biết lại hứa hẹn cái gì. Hi hi. Cho ba ba đầu một bát đi. Ừm. Vừa vặn, nào cái gì đâu này. Không có gì, không có gì. Lưu Tiêu Tiêu vội vàng nói. Vẹn đỏ ra, ta hỏi mặt cờ thúc thúc, chúng ta ngày mai sẽ đi qua. Lý Hán cười nói. Tiểu Hắc Hắc liền giao cho ngươi. Biết. Du Du dùng sức gật đầu. Ngày mai, ngươi không phải là dự định nghỉ ngơi một chút sao? Lưu Minh cười hỏi. Lại có chuyện gì yếu ngươi ra tay a? Đây cũng không phải là tốt người lãnh đạo. A a, Tiểu Hắc Hắc yếu đóng phim, Du Du phải bồi đi qua, ta xem như là đi thăm quan đi. Lý Hán cười nói. Hán, ta, ngươi làm sao quên mất, đạo diễn không phải nói cho ta một vai đấy sao? Lưu Tiêu Tiêu, mãnh liệt cho Lý Hán nháy mắt. Lý Hán cười cười, tựa hồ không thấy, nhưng làm Lưu Tiêu Tiêu cho sẽ lo lắng, không nhịn được nói ra. A, suýt chút nữa quên mất, là có chuyện như thế. Thấy Lưu Minh cùng Yên đều nhìn mình, Lý Hán cười cười, nói ra, Lưu Tiêu Tiêu đại đại thở phào nhẹ nhõm, tổng xem là khá quang minh tránh đại trốn học rồi. Liêu Yên trừng mắt liếc Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này, thực sự là, bất quá, nghĩ mình và Lưu Minh còn có không ít sự tình muốn làm, trong thời gian ngắn quản không được nha đầu này. Đừng cho Hán thêm phiền phức. Tỷ, ta đã là người lớn, ngươi như nào đây làm ta là tiểu hải tử, chờ xem. Nói không chắc ta còn có thể được cái Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đây này. Lưu Tiêu Tiêu nói khoác không biết ngượng nói. Người A, có thể có lộ cái mặt, thính ta không nói. Liêu Yên, nói ra. Tỷ, ngươi quá khinh thường ta, ta còn có câu lời kịch đây, phải hay không Hán? Lưu Tiêu Tiêu có phiền phức tìm Lý Hán. Lý Hán cười khổ, tiệc rượu, party, thêm mấy người đi đường cái gì đều là vấn đề không lớn, thêm vào lời kịch không thể so với những thứ này. Đúng thế. Lý Hán cười khổ nói. Xem đi. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý. Hán, thực sự là khó khăn cho ngươi. Liêu Yên nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, đã đến địa phương tất cả nghe đạo diễn, có hay không lời kịch đều giống nhau. Ta biết. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu, ngược lại là ngoan ngoãn. A a, không nói, uống ngọt sút. Buổi tối, Lý Hán cùng Du Du, biểu diễn Lý gia thịt nướng công phu, cha và con gái thịt nướng, mùi vị nhưng là đem Lưu Minh cùng Yên gây kinh hãi. Hai người hận không thể liền với đầu lưỡi đều nuốt xuống, thực sự là ăn quá ngon rồi. Không được, ăn nữa, ta nhưng là thật muốn mập. Liêu Yên, tiêu trở lại nhất định phải giảm béo, nhưng miệng vẫn là dừng lại không được. Tỷ, phải hay không ăn thật ngon? Lưu Tiêu Tiêu, ăn miệng đầy du vông vông. Liêu Yên gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, thịt nướng đã vậy còn quá mỹ vị. Vậy thịt nướng cũng không có mỹ vị như vậy. Lưu Minh, không ít tới nước Mỹ, thịt nướng, cái này nước Mỹ lưu hành nhất thực vật một trong. Lưu Minh không ăn ít, nhưng có thể sánh được Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ vẫn đúng là không mấy cái. Bình thường kém quá xa, chẳng trách cha và con gái có thể được đến quán quân, tham gia tam đại thịt nướng thi đấu, công phu rất cao à. Chương 2195, Teddy Bear ở gia đình thượng. Chương 2217, Teddy Bear ở gia đình thượng. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai, chúng ta phải dậy sớm. Lý Hán, đối với nằm ở trên giường ba cái người nói. Du Du, chơi nữa lắp ráp, Du Du yếu đánh đòn nhà. Ba cái người nói hảo hảo, ngoan ngoãn ngủ, ai biết, Lý Hán đi tới nhìn một chút, dĩ nhiên đánh đèn tin nhỏ chơi liều nghĩ, một người đầu nhỏ thượng gõ một cái, chạy tới trên giường, ngủ. Quan môn bàn giao nói, ba cái người, nằm ở trên giường lộ ra đầu nhỏ, chớp chớp con mắt ngoan ngoãn nói ra. Ừm, tắt đèn rồi. Lý Hán đóng cửa lại, trở về phòng ngủ mở ra không gian, đất tuyết khoai tây, trong không gian đã gieo trồng mấy ngày, khoai tây mầm mọc hài lòng, đám này khoai tây, Lý Hán dự định, lấy tư cách hạ nông trường cùng tiểu vương nông trường loại mầm, giữ lưu lại. Lý Hán yếu trưởng không chất lượng tốt nhất hiểu rõ đất tuyết khoai tây, chỉ có thể xuất từ hạ nông trường, không gian đất tuyết khoai tây loại mầm, là Lý Hán tự tin vị trí. Hạ nông trường vĩnh viễn có tốt nhất đất tuyết khoai tây, vĩnh viễn là đất tuyết nơi phát nguyên. Lại có tầm một tháng là có thể gặt hái được. Nhìn xem mênh mông vô bờ khoai tây địa, Lý Hán trong lòng nhiều hơn một tia chờ mong, trở về phòng, nằm xuống, không nhiều một hồi ngủ, mơ một giấc mơ, trong mộng Lý Hán tiến vào một cái khoai tây vương quốc, nơi này tất cả đều là khoai tây người, dựa vào thái dương sinh tồn, không cần phong ốc, không cần vật thật, mỗi cái đầu người đều mang nụ cười, lóe lên ánh mặt trời hào quang. Chỉ là mộng đẹp cuối cùng, xuất hiện một cái khủng bố ma vương, vung vẩy xem nhỏ, đào lấy khoai tây người. Đập thành khoai tây bánh, dán khoai tây bánh, Lý Hán được tỉnh rồi. Cái kia ma vương thật giống Du Du a. Ba ba, ngươi kêu ta. Lý Hán được sợ hết hồn, tiểu nhân dĩ nhiên nằm nhoài tại bên giường, chớp mắt to cách chính mình không tới 1 cm. Ngươi vào bằng cách nào? Hi hi, Du Du có chìa khóa. Du Du lắc lư trong tay chìa khóa. Ba ba, nhanh lên một chút rời giường. Ừm, cậu, Lưu Minh thúc thúc, Liêu Yên a gì, tiểu tiểu tỷ tỷ đều rời giường nha. Bảo bảo nói ra, ba cái người vây quanh ở bên giường, Lý Hán nói thầm, này ba cái quỷ đầu, sẽ không vì ngày hôm qua chuyện, cố ý đi. Nhanh bảy hát. Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh đồng hồ báo thức, thật đúng là đã muộn. Được rồi, ba ba muốn đứng lên, các ngươi đi ra ngoài đi. Lý Hán nói ra, nha. Du Du tiểu nhân, có nhỏ người hoàn toàn không có dịch bước dự định. Thực sự là cầm mấy tên tiểu quỷ đầu hết cách rồi, Lý Hán cười khổ, sắp xếp gọn quần áo. Du Du lần lượt bàn chải đánh răng, Bảo Bảo lần lượt khăn mặt, Ma Di ạ hạ thấp xuống dao cạo râu. Hoa, Hán, ngươi thật là lợi hại, còn có 3 tên nha hoàn hầu hạ đây này. Lưu Tiêu Tiêu, tùy tiện xông vào, Lý Hán thật không biết, nếu như Liễu Yên biết Lưu Tiêu Tiêu làm sao tùy tiện dáng vẻ, không biết, dạy thế nào huấn nha đầu này đây này. A a, ngươi muốn, thiện ngươi. Lý Hán cười quay đầu lại nói ra. Ta nhưng dùng không nổi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán. Nhanh lên một chút đi, A Di điểm tâm đều nhanh đã làm xong. Được, ta như vậy cũng tốt, mấy người các ngươi tiểu quỷ cũng cùng tiểu tiểu tỷ tỷ ra ngoài. Lý Hán nói ra. Lưu Tiêu Tiêu cười hắc hắc. Ta rõ ràng, Hán, nhanh lên một chút nha. Lưu Tiêu Tiêu mang theo mấy cái mơ hồ tiểu nhân ra Lý Hán phòng ngủ, Lý Hán giải quyết hết 3 gấp, rửa tay một cái, mở cửa xuống lầu. Chào buổi sáng nè. Hán, hôm nay làm sao muộn như vậy, không phải là ngày hôm qua uống nhiều rượu đi nha. Lưu Minh cười nói, không bao nhiêu a. Ngày hôm qua xem chút tư liệu, nghỉ ngơi hơi trễ. Lý Hán, nói ra, Tiểu Hán, đến giúp đỡ, ăn cơm đi. Ngãi ngãi, Du Du cũng giúp ngươi bày trứng vịt. A a, tốt. Điểm tâm, Tiểu Trung Quốc, trứng vịt, bánh bao nhân thịt, con tôm cháo, phối hợp nhà mình ướp muối ăn sáng, cắt ở ngũ vị hương thịt bò. Ăn ngon. Tiên nhiên nếm thử, cục thịt này kẹp bánh bao không nhân. A a, ăn nhiều một chút, tiên nhiên. Lúc này mới tới mấy ngày muốn đi. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, Lưu Minh cùng Yên có việc, sớm kế hoạch tốt, bất tiện làm lỡ. Lý Hán nói ra. Một hồi, người đưa tiễn. Ừm. Lý Hán lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng muốn dẫn Du Du cùng Bảo Bảo ra ngoài. Mẹ, người thích xem quay phim à? Quay phim có cái gì đẹp mắt? Trương Tú Anh bĩu môi. A a. Nãi nãi, Du Du đều phải mang tiểu hắc hắc đi quay phim. Du Du thấy ba bà cho mình nháy mắt. Một bên dùng cái môi đảo lấy cháo đưa trong miệng, xoạch, một bên mơ hồ không rõ nói. Tiểu hắc hắc lại đập cái gì hí a? Trương Tú Anh thầm nói. Tiểu Hán, ngươi và Du Du cũng muốn đi ra ngoài. Ừm. Còn có Bảo Bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, tiểu tiểu tỷ tỷ. Du Du nói ra. Đi thôi. Trương Tú Anh nói ra. Đừng quên học tập làm bài tập. Biết. Ăn xong điểm tâm, Lý Hán cùng Lưu Minh, Liễu Yên đoàn người, cùng đi. Đi bờ gì đồn thành nhỏ sân bay. Sân bay hai nhóm người tách ra, không thể thiếu Liễu Yên giữ lại Lưu Tiêu Tiêu nói vài lời tỉ muội ở giữa lặng lẽ lời nói. Lúc trở lại, Lưu Tiêu Tiêu vành mắt đều đỏ. Nếu không, ngươi và tỉ tỉ của ngươi nói một tiếng, đi theo bọn hắn đi New York cũng rất tốt. À, cái gì à, ta nhưng không đi New York, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như lại khôi phục tự do, thật là vui. Lưu Tiêu Tiêu, hoan hô một tiếng. Được rồi, Lý Hán hoàn toàn đã hiểu lầm, thực sự là phục rồi tiểu nha đầu này. Được rồi, đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Lên bản đồ đỏ giả số, Lưu Tiêu Tiêu theo thường lệ đi chơi chạy bằng điện, Du Du cùng bảo bảo, Maria chạy trong phòng ngủ chơi lên lắp ráp, bất quá tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng sừng sốt quấy rối, được Du Du rút ra đi ra, giao cho Lý Hán. Ba ba, giúp Du Du nhìn xem tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, chúng nó đều là làm hỏng Du Du bính hảo rào chắn. Được, ba ba giúp ngươi xem chúng nó. Lý Hán cười thả xuống tạp chí cười nói. Chờ Du Du rời đi, Lý Hán cười, nói với Mai Y. Mai Y nắm chút đồ ngọt cho hai cái này con vật nhỏ. Là, Lý Tiên Sinh. Mai Y, lập tức đi lấy hai khối tiểu bánh gà tổ. Trên phi cơ còn có bánh gà tổ. Vẹn đỏ dạ không phải nói, không mua bánh ngọt sao. Lý Tiên Sinh, những thứ này là lần trước mua sắm. Mai Y nói ra, ngươi yêu cầu đến một điểm à? Ta quên đi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta không muốn cùng gấu con đoạt ăn. Máy bay phi hành, 3, 4 tiếng, đi tới quay chụp mà chỗ ở phi trường. Xếp mặt pha lạn, sân bay nên tiếp, hết cách rồi, diệu nỉ vợ sản tỷ tục S, ngày hôm trước rút khỏi 10 triệu tài chính, vốn là 60 triệu dự toán, hiện tại chỉ còn dư lại 50 triệu, tắc tư mát cô phở giang định tìm Lý Hán, nhìn xem có thể hay không thu được một món tiền vốn. Chỉ tiếc, Lý Hán đang nhìn xếp mặt pha lạn quay chụp kế hoạch, dự toán, khẽ lắc đầu. Tắc tư đạo diễn, dự tính của ngươi ta xem, này 1.000 vạn hoàn toàn không có cần thiết, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thuyết phục diệu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt tiếp thu đề nghị của ta, ta nguyện ý tái xuất 10 triệu. Hán, này là không thể nào, diệu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt sẽ không để cho xuất như thế số định mức. Tắc tư cười khổ, cái này nhìn xem cười híp mắt Lý Tiên Sinh, cũng là vị ăn thịt lang A. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Lý Hán nói ra, ta không sẽ đầu tư, không có hồi báo hạng mục. Được rồi. Tắc tư, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, 50 triệu mặc dù có chút căng thẳng nhưng cũng không ảnh hưởng quay chụp, cái này cũng là Lý Hán không có ý định thêm vào đầu tư một trong những nguyên nhân. Diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt khả năng đối bộ phim này không có lòng tin, giảm bớt 10 triệu, Lý Hán giữ lấy tỷ lệ từ lúc trước 40% năm, biến thành 55%. Lên xe đi, khách sạn tại quay chụp mà phụ cận, cách nơi này có hơn 10 dặm anh. Tắc tư, lên xe, buộc thật an toàn mang, nói ra. Có thể không tính gần. Lý Hán cười nói. Xe xuất phát, Lý Hán nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là hàng sau mấy cái tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu rất là hưng phấn. Rốt cuộc yếu đóng phim rồi. Lưu Tiêu Tiêu một mặt hưng phấn nói ra. Du Du đều diễn nhớ chuyện xưa rồi. Bảo bảo cũng là ma di ạ thì cũng thôi. Ba người lập tức khinh bỉ một cái người mới, Lưu Tiêu Tiêu hử một tiếng. Không nói với các ngươi rồi, thực sự là, nếu như mang lên cắp mô đan là tốt rồi. Cắp mô đan ca ca cũng không muốn đến. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều tìm cắp mổ đan ca ca nhiều lần đây này. Du Du tiểu nhân, càng nghĩ càng sinh khí, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Cắp mổ đan ca ca cũng có thể diễn thiếu niên xấu xa tử. Ha ha, cái này tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Cái kia kịch bản ta cũng nhìn, mở đầu có một đám tiểu hải tử. Du Du, bảo bảo, ma di ạ mấy người các ngươi có thể diễn thử xem a. Du Du mới không cần diễn thiếu niên xấu xa đây này. Du Du nói ra. Du Du đều là ngoan tiểu hải tử. Dạ dạ dạ, ngươi ngoan nhất, đệ nhất thế giới con ngoan, vẹn đỏ dạ đại ma vương đại nhân. Lưu Tiêu Tiêu, khoa trương nói ra. Chương 2196, Teddy Bear ở gia đình dưới. Chương 2218, Teddy Bear ở gia đình dưới. Không nghĩ tới gần như vậy, xem ra là không cần đi quán rượu. Lý Hán thấy quen thuộc đường phố cười nói. Tại sao không đi khách sạn? Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoa! Du Du nhà viện bảo tàng. Du Du tiểu nhân lay trên cửa sổ, thấy xuất hiện khoai tây viện bảo tàng hoan hô một tiếng. Ồ, thực sự là vẹn đỏ dạ viện bảo tàng A. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, một mặt tiểu kinh quái lạ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Du Du mời ngươi đến xem. Nói. Đạo diễn thúc thúc, nhanh đỗ xe. Du Du vô vỗ xe ghế tựa, kêu lên. Sẽ dừng xe đi. Lý Hán cười nói. Sẽ mặt phạ là ngừng lại xuống, mọi người đi xuống xe. Phụ trách viện bảo tàng ngừng lại xe cộ bảo an, thấy Lý Hán bước nhanh tới đón. Bụt. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Lý Hán, có phần ngạc nhiên. Bẹ gì, ta chỗ này không cần ngươi, cho ta nắm mấy tấm vé vào cửa. Lý Hán móc ra một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn đưa cho bẹ gì. Là. Hán, ngươi thực sự là nhà này viện bảo tàng buốt. Lưu Tiêu Tiêu, có phần không xác định. Coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Nhưng là, ngươi đều là buốt, như nào đây muốn mua phiếu vé a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Mua phiếu cùng ta là nhà này viện bảo tàng buốt, không quan hệ nhiều lắm. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi làm như vậy, không sai. Sệt mặt phạ lạn, không nghĩ tới, Lý Hán ở chỗ này còn có viện bảo tàng. Bất quá, Lý Hán như thế phú hảo, các nơi có bất động sản thập phần bình thường. Đi thôi, chúng ta đi dạo chơi. Lý Hán cười nói. Khoai tây viện bảo tàng du khách cũng không nhiều, bất quá so với trước kia đã rất tốt. Phải biết, trước kia khoai tây viện bảo tàng nhưng là kể bên phá sản đóng cửa, hiện tại tốt hơn nhiều. Tuy rằng thu chi còn chưa hoàn thành đạt đến cân bằng, xem như vượt qua cửa ải khó. Lý Hán tài chính chống đỡ, một ít thiết bị thay đổi sản xuất, thêm vào khoai tây vật kỷ niệm, truyền thông tuyên truyền, rất nhiều đến ở vi nẹ thành phố du lịch du khách đều có tới khoai tây viện bảo tàng dạo chơi, hiểu rõ khoai tây tại nước Mỹ triển lãm lịch sử, mua chút khoai tây vật kỷ niệm, phòng chống khoai tây biển số xe các loại. Khoai tây gấu con rối, khoai tây tiểu mễ điểm các loại, tiêu thụ coi như không tệ, lợi nhuận chuyện sớm hay muộn. Cái này thật đáng yêu, thực sự là khoai tây chế đấy sao? Lưu Tiêu Tiêu, đối khoai tây con rối, ưa thích không rời. Không sai, lần sau lại đây, hay là liền có thể nhìn thấy, khoai tây chế luyện thanh minh thượng hà đồ rồi. Lý Hán cười nói, thanh minh thượng hà đồ. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ, dùng khoai tây chế luyện nhân vật, nhất định rất tuyệt. Ta nhất định phải tới thăm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, hì hì, tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn ăn biển số xe à? Du du tiểu nhân cầm 3-4 khối biển số xe chạy tới. A, biển số xe, cái này cũng là khoai tây làm. Ừ, có thể ăn nha, mặt trên đều có đồ ô mai tương. Du du nói ra, đây là khoai tây vật kỷ niệm khu bán ra có thể ăn dùng khoai tây biển số xe. Lý Hán cười nói, xích, đến một khối. Đương nhiên, Hán, nơi này thật không tệ, hay là, chúng ta có thể ở nơi này quay chụp mấy trận hí. Xích mặt phạ lạn nói ra, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, mai ở. Bụt, ta vừa vặn nhận được tin tức. Mai ở cười nói, đây là mai ở, viện bảo tàng quán trưởng, mai ở, vị này chính là sệt mạt phạ lạn đạo diễn. Lý Hán cười nói, Lý Hán cho hai người giới thiệu nhận thức, mai ở đối với sệt ý nghĩ, 10 vạn chi nhanh nắm. Không thành vấn đề, sệt đạo diễn, nơi này hết thảy đều có thể lấy bất cứ lúc nào dùng, yêu cầu làm sao phối hợp, ngươi bất cứ lúc nào thông chi ta. Sệt mạt phạ lạn, gật gật đầu. Có mà ở chống đỡ, sự tình nhưng liền dễ làm hơn nhiều. Du du, ba ba ngươi phải hay không nơi đó đều có sản nghiệp à? Cái gì là sản nghiệp? Du du chớp chớp mắt to, có chút ít nghi hoặc. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như có ngươi không hiểu, tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều tốt lão, hiểu mới nhiều, các loại du du lại dài một tuổi liền đã hiểu. Tiểu nhân bĩu bĩu nói, suýt chút nữa không đem Lưu Tiêu Tiêu cho khí suất tốt xấu đến. Lưu Tiêu Tiêu mạnh mẽ trừng mắt liếc tiểu nhân, du du hì hì cười, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy cùng một cái tiểu quỷ đầu chấp nhặt quá thấp kém rồi. Lại có thêm, Lưu Tiêu Tiêu thật tò mò Lý Hán đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp. Tiểu nhân nghe xong Lưu Tiêu Tiêu giải thích, điểm một chút đầu nhỏ. Du du đã minh bạch, ba ba đều có thật nhiều sản nghiệp. Nơi này đây, ngoại trừ viện bảo tàng còn có đại trang viên. Du du nghiêng nói, trang viên, nơi này. Lưu Tiêu Tiêu trợn to mắt. Ừm, thật lớn nha. Du Du nói ra, mãi mãi đều nói thật lớn, ở đều không có lầu nhỏ tốt. Lưu Tiêu Tiêu ban tín bán nghi, nghĩ các loại Lý Hán tới hỏi một chút, thấy Lý Hán cùng mãi ở, xếp ba người nói chuyện được, đi tới lại đây. Hán, Du Du nói, ngươi bên này có một chỗ trang viên, có thật không? Đúng vậy a, làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Thật có. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Thật rất lớn. Vẫn tính không ngờ. Xếp, khách sạn chúng ta không đi qua rồi. Lý Hán, còn chưa tới cùng nói, không nghĩ tới, sẽ quay chụp mà cách trang viên gần như vậy. Sẽ nghe được trang viên chuyện, nghĩ trong đó một tuần kịch cần dùng, hay là có thể mượn dùng, phải biết, một chỗ tốt trang viên, không phải là dễ dàng như vậy bắt được. Hạ trang viên. Sẽ nghe được, Lý Hán nói ra trang viên tên. Tiền thân bờ trang viên. Sẽ có phần khiếp sợ. Đây tuyệt đối là đại trang viên, thật không nghĩ tới, sẽ liền từng nghĩ tới thuê tòa trang viên này. Nhưng khi xem xong trang viên tư liệu, sẽ cười khổ, như vậy trang viên tiền thuê quá cao, đối với giảm bớt đầu tư sệt mạt phạ lạn tới nói, chuyện này quả thật là phải chết việc, phải biết, sệt đối với một ít chi tiết nhỏ, theo đuổi hoàn mỹ, nhưng bởi vì vấn đề tiền bạc, nhiều lần không thể không thay đổi ý nghĩ của mình. Lúc này nhắc tới hạ trang viên thuộc về Lý Hán, sệt nhiều hơn một tia ý nghĩ, xe rời đi khoai tây viện bảo tàng, trên đường, Lý Hán cùng Du Du cha và con gái thảo luận, làm sao để khoai tây viện bảo tàng mau chóng lợi nhuận. Màu tím tiểu khoai tây phòng ăn. Du Du nói ra, tiểu khoai tây đều ăn ngon nhất rồi. Ý nghĩ này đúng là có thể thử xem. Lý Hán cười nói, tiểu khoai tây mỹ vị, Lưu Tiêu Tiêu nhưng là biết, nghe cha và con gái nói xong tiểu khoai tây, vỗ tay tán thưởng. Được, tiểu khoai tây mùi vị tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người yêu thích. Bất quá tiểu khoai tây sản lượng có thể theo kịp sao? Lưu Tiêu Tiêu có phần nghi ngờ. A, phương diện này, ta nghĩ qua một thời gian ngắn liền không thành vấn đề. Lý Hán, nghĩ không gian đất tuyết khoai tây gieo trồng đến nửa cuối năm kết thúc, tiếp lấy có thể gieo trồng một ít tiểu khoai tây. Đương nhiên đại lượng cung cấp trả không làm được, cũng may viện bảo tàng người bên này lưu không phải quá nhiều. Trong khi nói chuyện xe đến hạ trang viên, Lưu Tiêu Tiêu nhìn trước mắt to lớn trang viên, miệng há thật to, muốn nói, Lưu Tiêu Tiêu kiến thức rộng rãi, nhưng ở quốc nội rất nhiều gia tộc đều sẽ vì tránh hiểm nghi, tuyệt đối sẽ không làm lớn như vậy trang viên. Đây chính là pháo đài A. Hi hi, vẹn đỏ dạ pháo đài. Du Du đắc ý nói ra. Tiểu quỷ, ngươi ngược lại là dám nói. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hừ. Được rồi, đã đến, mau xuống xe đi. Chắt lơ chờ trước cửa, giúp đỡ mở cửa xe. Tiên sinh, tiểu thư, buổi trưa tốt. Lý Hán gật gật đầu. Chắt lơ, ăn bài một chút bữa trưa. Là. Hán, ngươi đây là làm đại lao gia A. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Ta cũng đến làm đại gia tiểu thư, là cái gì sao cảm giác? Lý Hán dở khóc dở cười, cái gì đại lao ra, chắt lơ những thứ này đều là trang viên lão nhân. Lý Hán tiếp nhận sau đó đã điều tra, cảm thấy chắt lơ đám người, làm người đều cũng không tệ lắm, dứt khoát đều lưu lại. Quang thời gian trước, trang viên đã có một chút lợi nhuận rồi, vẹn đỏ dạ rau dưa, bán rất tốt, này khiến Lý Hán cao hứng, vì thế một chút lợi nhuận, hạ trang viên giữ gìn, hàng năm không cần Lý Hán lại trả tiền. Nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Một hồi lâu không lên tiếng sệt mặt phạ lạn đẩy mặt hương phấn kêu lên. Lý Hán bọn người cho sệt sợ hết hồn, sẽ thấy mọi người thấy chính mình. Xin lỗi, Hán, nơi này quá phù hợp trong điện ảnh một cái cảnh tượng rồi. Không liên quan. Lý Hán cười, nói ra. Chắt lơ rót trà ngon, đưa ra, đương nhiên còn có Du Du cùng bảo. Maji ạ sữa nóng, Lưu Tiêu Tiêu cùng sệt là cà phê. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Du Du cùng bảo sữa nóng cùng Lý Hán trà xanh, đáy lòng nói thầm. Này thật đúng là đại lao ra đãi ngộ a. Xích, điện ảnh quay chụp tiến độ làm sao? Lý Hán nâng chung trà lên, nhấp ngụm trà, hỏi xét. Phải biết Lý Hán lấy tư cách người đầu tư một trong, rất ít quan tâm điện ảnh quay chụp tình huống. Quay chụp khoảng 50. Tiến độ rất nhanh sao? Lý Hán hơi kinh ngạc. Chủ yếu chả có nhân vật chính cùng tiểu hắc hắc vai diễn kẹt đi bẹ ở mấy trận then chốt phần diễn. Xích mặt phạ lạn nói ra. Xích thúc thúc, tiểu hắc hắc đều mang đến. Vẹn đỏ dạ đều sẽ giúp ngươi giáo tiểu hắc hắc hảo hảo diễn kịch. Du Du tiểu nhân vô vô tiểu hắc hắc đầu nhỏ. Có vẹn đỏ dạ tại, ta an tâm. Sệt cười nói. Tiểu hắc hắc quá thông minh, quay chụp trong lúc, phải hay không gây ra chút động tình đến, đặc biệt là yêu thích đùa cợt diễn viên, làm sệt thập phần đau đầu, không biện pháp tốt, con này tiểu hắc gấu quá hội giả bộ đáng thương rồi. Tiểu hắc hắc thấy sệt mặt phạ lạn nhìn mình, vung vẩy hùng trường, tiểu gia hỏa. Tựa hồ biết sệt mặt phạ lạn hướng về Du Du đại nhân cáo trạng đây, thập phần tức giận. Tiểu hắc hắc không cho phép không ngoan. Du Du tiểu bàn tay từ trên trời giáng xuống, vỗ vào tiểu hắc hắc trên đầu. Tiểu hắc hắc lập tức ngoan ngoãn hạ thấp xuống gấu đầu, trà sát Du Du tay nhỏ, làm nũng, trang tiểu khả ái. Sệt nhìn mỹ mắt vừa kéo vừa kéo. Con này tiểu hắc gấu, chỉ có vẹn đỏ dạ có thể hàng phục được a. Sệt thúc thúc, tiểu hắc hắc đều thật biết điều rồi, lúc nào đóng phim, ngày mai sao? Du Du chớp mắt to, đầy mặt tiểu chờ mong. Ngày mai, đương nhiên. Sệt nói ra. Không cho phép yếu nghỉ ngơi một chút sao. Không cần, không cần. Sệt, nếu như không thành vấn đề, ngày mai bắt đầu đi. Lý Hán nói ra. Sệt gật gật đầu, hai người lại hàn huyên một hồi, Sệt lái xe rời đi. Hán, ngươi làm sao chưa nói chuyện của ta a? Thẳng đến Sệt mặt pha lặn đi, Lý Hán đều không nhắc tới Lưu Tiêu Tiêu chuyện. Chuyện của ngươi. Ta diễn kịch chuyện A. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ngày mai, quay chụp chuyện, ta cùng sệt lại nói, trong này không phải có rất nhiều bạn tỷ phần diễn nha. Người qua đường giáp. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Không muốn. Không phải, yếu, yếu. Lưu Tiêu Tiêu trong lòng tự nhủ, tuy nhỏ cũng là nhân vật không phải. Chương 2197, GU diễn viên hành động hoài nghi đám người. Chương 2219, gấu diễn viên hành động hoài nghi đám người. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Sệt liền cho Lý Hán gọi điện thoại, quay chụp như thường lệ tiến hành, Sệt là dự định 6 tháng trước kết thúc quay chụp. Du Du, bảo bảo đừng đùa, nhanh lên một chút cho tiểu Hắc Hắc tắm rửa, nên quay phim rồi. Ừ. Chính cho tiểu Hắc Hắc hóa trang Du Du tiểu nhân, lấy xuống tiểu Hắc Hắc trên đầu ghim nơ con bướm cùng trên cổ mang theo dây chuyền, bảo bảo tiểu Hắc Hắc ăn mặc váy nhỏ cởi. Ma Di ạ giúp đỡ tiểu Hắc Hắc, hùng trưởng chùm vào hồng nhạt mèo cào găng tay lấy xuống. Tiểu Hắc Hắc dường như con rối bình thường tùy ý Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người thao túng, hoàn toàn một bộ thân không thể luyến bộ dáng. Thực sự là đáng thương tiểu Hắc gấu. Lưu Tiêu Tiêu đi tới mấy lần, mỗi lần thấy đều là lắc đầu thở dài. Tiểu Hắc Hắc đều làm yêu thích, có đúng hay không? Du Du tiểu nhân, ánh mắt không lành nhìn xem tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc lập tức gật đầu, người này, sáng sớm làm sai sự rồi, lại đem Du Du quần xuyên đến trên người mình, trả đờ ơ y trang viên chạy, khoe khoang, được Du Du bắt lấy tránh, tiểu nhân, hầm hừ bắt đầu tiểu Hắc Hắc nương hóa công tác. Quay chụp đông đảo khuất nhục bức ảnh, tiểu Hắc Hắc mới vừa buổi sáng được Du Du cho chơi hỏng mất, cuối cùng một bức ngơ ngác gấu bộ dáng, nhưng là cho cười. Được rồi, chuyển phát nhanh cho tiểu Hắc Hắc thay đổi y hề phục. Nhu tử quần yếm, tiểu áo sơ mi, nón cao bồi, một bộ trang phục xuống, lập tức tiểu Hắc Hắc liền biến thân thành Nhu tử gấu. Ừm, được rồi. Xuất. Lý Hán vung tay lên, cười, nói ra. Chắt lơ chuẩn bị kỹ càng xe, mọi người lên xe, ấn lại Sệt cung cấp địa chỉ, đi tới quay chủ địa. Đạo diễn thật sự dự định thật khô. Không dùng tới cờ gờ chuyện tranh, hoặc là không cần cờ gờ chuyện tranh, này thật sự không thành vấn đề sao. Điện ảnh một vị diễn viên nhỏ giọng thầm thì nói. Ta cảm thấy đạo diễn, quá mạo hiểm rồi, tuy rằng ta nghe qua con kia tiểu Hắc gấu, làm thông minh, nhưng dù thông minh có thể thông minh đi nơi nào, đây cũng không phải là, chỉ là lộ mặt, điều này cần đông đảo biểu diễn, ta không tin một đầu tiểu Hắc gấu có thể hoàn thành. Một tên phần diễn không nhiều, vai diễn thành phố một tên công nhân viên nam diễn viên, nói ra. Không sai, ta cảm thấy, tiểu Hắc gấu thông minh đều là điện ảnh người đầu tư khoác lác. Ai, các ngươi cũng còn tốt rồi. Ta còn muốn cùng cái kia gấu con diễn đối thủ hí đây này. Một cái vai diễn cùng tiểu Hắc gấu, chơi ở chung với nhau nữ hải, cười khổ nói. À, đừng lo lắng, ta nghĩ, tiểu Hắc gấu nếu như quay chụp không được, đạo diễn hội bất cứ lúc nào điều chỉnh. Hy vọng như thế, ta nhưng thật là xui xẻo, một nhân vật nhỏ, lại vẫn cùng một con gấu đối hí, không biết, cần bao nhiêu thời gian đây này. Nữ hải, vốn định một ngày diễn xong, cầm tiền rời đi, nhưng bây giờ muốn cùng một con nhỏ Hắc hùng đối diện. Đáng chết vẫn là phong phú biểu lộ phần diễn, chuyện này quả thật muốn chết tiết tâu à. Các ngươi đừng nói nữa, đáng thương mát cô cùng nữ lạ, kế tiếp một quãng thời gian, tuyệt đối là một loại giàn vặt. Đúng vậy à, mát cô cùng nữ lạ, rất nhiều đối thủ hí, thượng đế, ta suy nghĩ đều cảm thấy khủng bố. Lúc này, mát cô và éo bở cùng nữ lạ Kunis, thật vẻ mặt đau khổ trò chuyện tiểu Hắc gấu chuyện. Mát cô, hay là, chúng ta nên tìm đạo diễn, nói một chút, thượng đế, cùng một đầu tiểu Hắc gấu diễn đối thủ hí. Vẫn là phần diễn nhiều như vậy đối thủ hí, trừ phi có kỳ tích, ta có thể không tin tưởng một con nhỏ Hắc hùng sẽ cùng người vậy thông minh. Mắt cô và éo bở cười khổ, phải biết, cả bộ phim bên trong cùng tiểu Hắc Hắc đối thủ hí nhiều nhất, không phải ai khác, đúng là mình, đại lượng đối thủ hí, mắt câu nghị đối diện là một con gấu, chính mình cảm thấy, muốn điên lên rồi. Lúc trước mấy trận biểu diễn, tiểu Hắc gấu tuy rằng biểu hiện không tệ, mà dù sao chỉ một đứng ở, hoặc là nằm, hầu như không có cái khác động tác, đơn giản cực điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao, liên tiếp mấy trận, yêu cầu mặt đối mặt trao đổi, để một đầu tiểu Hắc gấu, nắm giữ nhân loại biểu lộ, thượng đế, đây thật là yêu cầu thượng đế sức mạnh. Nữ lạ, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá, ta nghĩ đạo diễn, sẽ có lo nghĩ của mình. Mắt cô, suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thực trong lòng tràn đầy lo lắng. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Nữ lạ, bất đắc dĩ, phải biết, bộ phim này bên trong, mắt cô cùng tiểu Hắc gấu đối thủ hí, tuyệt đối là nhiều nhất. Khí bên trong còn lại diễn viên cộng lại. Hay là đều không có mát cô cùng tiểu Hắc gấu diễn đối thủ hí nhiều. Làm sao bây giờ? Nữ lạ rời đi, mát cô, đầy mặt khuôn mặt u sầu, vừa vặn khuôn mặt tươi cười hoàn toàn là diễn kịch. Hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi đi. Mát cô hòa eo bờ nói. Đạo diễn đến rồi. Là con kia gấu con. Không sai, ta đã thấy. Thành phố công nhân diễn viên, nói ra. Nha, mấy cái kia tiểu quỷ đầu. Nhìn lên cùng Sệt đạo diễn rất quen thuộc dáng vẻ. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, cùng sau lưng Sệt, Lưu Tiêu Tiêu, cách xa một chút. Thành phố công nhân, được rồi, còn có một câu lời kịch. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem kịch bản, tìm được chính mình nhân vật, chỉ có một câu lời kịch thành phố công nhân, này khiến Lưu Tiêu Tiêu thập phần hưng phấn, không chỉ ló mặt, còn có cái đặc tả màn ảnh, cộng thêm một câu cùng nhân vật chính đối thoại lời kịch. Mọi người đến một phát. Sệt vô vô tay. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Vẹn Đỏ Dạ, bộ phim này người đầu tư một trong. Sệt vừa nói, mọi người cùng nhau nhìn về phía Du Du, đừng nói dân à, này nhiều nhất bất quá là một cái 5-6 tuổi hài tử mà thôi. Vẹn Đỏ Dạ sủng vật gấu, tiểu hắc hắc, đều sẽ gia nhập kế tiếp điện ảnh quay chụp. Sệt nói xong, phía dưới một hồi lâu yên tĩnh. Xong. Lần này khó làm. Nữ lạ Kunis, cười khổ. Mắt cô Úc Nhi Ba đặc sắc mặt càng là biến cực kỳ khó coi. Phía đầu tư, con này gấu con, xem ra, hoàn toàn không có triệt tiêu khả năng. Này nếu như quay chụp thời điểm xảy ra vấn đề, chính mình đoán chừng phải gánh vác làm đại trách nhiệm. Mọi người thấy mắt cô, một mặt đồng tình, đáng thương nhân vật chính A, mọi người vốn đang rất hâm mộ mắt cô đây. Lần này, nhìn xem con kia mặc chỉnh tề, đần độn tiểu hắc gấu, trong lòng ai thán một tiếng, may là không phải là mình A. Mắt cô và éo bờ, trong lòng dự định, chính mình, nếu như thực sự không được chỉ có thể thối lui ra khỏi. Tuy rằng cơ hội lần này đối với mình thập phần khó được, nhưng là đối mặt con này không biết hắc hùng, mắt cô và éo bờ, chỉ có thể thở dài. Được rồi đừng lo lắng, hay là sự tình so với chúng ta tưởng tượng càng tốt hơn. Nữ lạ an ủi mắt cô. Cảm ơn ngươi, nữ lạ, ta nghĩ sẽ, hết thể đều sẽ tốt lên. Mắt cô âm thầm thở dài một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mắt cô, nữ lạ, Vẹn Đỏ Dạ, hai vị này là bộ phim này nam vai nữ chính. Sệt mặt phạ lạn nói ra. Tiểu hắc hắc cũng là nhân vật chính. Du Du nói. Mắt cô cùng nữ lạ biến sắc mặt. Đây là đem hai người mình cùng một đầu tiểu hắc đánh đồng với nhau à, quá sỉ nhục người đi. A a, không sai, tiểu hắc hắc là một trong những nhân vật chính. Sệt mặt phạ lạn cười nói. Ừm, sệt thúc thúc ngươi đều phải cẩn thận đập tiểu hắc hắc, Vẹn Đỏ Dạ đều phải tiểu hắc hắc được Oscar. Du Du, sờ sờ nói. Một đầu tiểu hắc gấu được Oscar. Nữ lạ Kunis hoàn toàn trợn tròn mắt. Mắt cô cũng bị Du Du một câu nói cho lôi không được, này hoàn toàn là một chuyện cười. Trừ phi Oscar bình luận sẽ đám người kia điên rồi, muốn có được Oscar, không có hành động, hoàn toàn không thể, đương nhiên tiếng tăm cũng là một phần. Con này tiểu hắc gấu có thể trôi chảy diễn xuống đã là thượng đế kỳ tích, muốn đạt đến đoạt giải hành động, cho dù mắt cô cùng nữ lạ, cũng không dám nói đúng quy cách, toàn bộ đoàn kịch đều không ai dám nghĩ Oscar bất kỳ giải thưởng. Bộ phim này, xét mặt phạ lạn vị này trẻ tuổi đạo diễn lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh, nguyện vọng lớn nhất là có thể cầm lại đầu tư, không đến nỗi hao hụt. Đây đã là sệt lớn nhất ý nghĩ. Mắt cô cùng nữ lạ, chỉ muốn diễn được, có thể có cái nói còn nghe được phiếu phỏng, như vậy chính mình nhiều một chút tư lịch, về phân đoạn giải, đặc biệt là Hollywood hoặc là nói, thế giới này diễn viên cũng nghĩ ra được Oscar. Mắt cô cùng nữ lạ, nằm mơ hay là cũng không dám nghĩ đến, cách quá xa, xa không bờ bến, không thể chạm đến sự tình. Sệt cùng mắt cô, nữ lạ phản ứng Du Du đều nhìn ở trong mắt, tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình. Tiểu hắc hắc hảo hảo diễn kịch. Lên mặt thường. À à, Vẹn Đỏ Dạ nói không sai, chúng ta mục tiêu, không riêng là điểm nào phiếu phỏng, chúng ta mục tiêu là, bắt vừa đến hai cái giải thưởng lớn, đặc biệt là Oscar. Sếp, nói ra. Mắt cô cùng nữ là cười khổ, đạo diễn nhưng thật không dễ dàng, không chỉ muốn viết kịch bản, yếu kéo đầu tư, yếu quay chụp, yếu chủ tính trung tài chính, bây giờ còn phải bồi tiểu hoa hoa chơi, quá ra ra trò chơi, thực sự là trên thế giới cực khổ nhất đạo diễn rồi. Thực sự là đáng thương a. Nữ lạ cùng mắt cô một mặt đồng tình nhìn xem sệt mặt phạ lạn. Chương 2198, gấu hành hạ toàn trường. Chương 2220, gấu hành hạ toàn trường. Sệt mặt phạ lạn cũng không biết, mọi người ý nghĩ, đối với tiểu hắc hắc hành động, sệt nhưng là rõ ràng nhất rồi. Mắt cô, nữ lạ, các ngươi chuẩn bị một chút, sau nửa giờ cùng tiểu hắc hắc thử xem hí. Mọi người cùng nhau nhìn xem nam vai nữ chính, không ít người mang theo điểm đồng tình, con này tiểu hắc gấu hoàn toàn là quan hệ hộ. Đáng thương mắt cô cùng nữ lạ. Mắt cô sắc mặt ít nhiều vẫn tính bình thường, mắt cô và éo bờ cùng tiểu hắc hắc quay chụp qua, một hai chàng hí, chí ít biết rõ làm sao cùng tiểu hắc gấu, ở chung, về phần có thể hay không hoàn thành quay chụp, mắt cô kỳ thực trong lòng không đáy ngọn nguồn. Nữ lạ Kunis, so sánh mắt cô, lần thứ nhất tiếp xúc tiểu hắc gấu, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lại có thêm, mọi người nghị luận sôi nổi, nữ lạ, vào trước là chủ cho rằng tiểu hắc hắc sẽ không quay phim. Chỉ là phía đầu tư vì nâng chính mình sủng vật mà thôi. Này khiến nữ lạ, có chút bối rối, cũng may nhiều năm xã hội trải qua, rất nhanh nữ lạ chấn định lại, đối với sệt mặt phạ lạn gật gật đầu. Tốt, Đạo diễn. Mắt cô lập tức phản ứng lại nói ra. Không thành vấn đề, đạo diễn, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Mắt cô, chờ ta một chút. Mắt cô quay đầu lại nhìn xem đi theo tới Mịu Lạ, mang theo điểm nghi hoặc. Mắt cô, có thể nói cho ta liên quan với con này tiểu hắc gấu một ít chuyện sao? Mịu Lạ, nói ra. Ta có chút bận tâm, nó nhìn lên có phần đáng sợ. Đáng sợ. Mắt cô liếc mắt một cái tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc lại cái gì đáng sợ, mắt cô cười cười. Nữ lạ, đừng lo lắng, tuy rằng, ta không xác định tiểu hắc gấu phải hay không có thể đảm nhiệm được nhân vật này, nhưng, ta nhưng có thể nói cho ngươi biết, đừng lo lắng tiểu hắc gấu sẽ bị thương đến ngươi, đây là một con làm dịu ngoan sủng vật gấu, ta nghĩ, ngươi sẽ thích nó. Đúng vậy a, cái kia thật sự là quá tốt. Nữ lạ, nghĩ, chỉ có tiểu hắc gấu không cắn người linh tinh, không có gì là mình không thể tiếp nhận. Quá cảm ơn ngươi, mắt cô. Ta đi qua, một hồi thấy, vẫn may. Mắt cô, nói ra, vẫn may. Mắt cô cùng Nữ Lạ, trở về từng người chướng đồng nhỏ, đoàn kịch còn lại diễn viên, công nhân viên, cũng biết, đạo diễn yếu hai người cùng tiểu hắc gấu thử hí chuyện. Đáng thương Nữ Lạ, tuần vui này, hội hao hết tinh lực của nàng. Không chỉ Nữ Lạ cùng mắt cô, chúng ta cũng sẽ đi theo suối quẩy. Một vị phụ trách ánh đèn người điều chỉnh ánh sáng, cười khổ nói. Đạo cụ tổ mấy người. Đồng dạng nghĩ đến, dường như quay chụp không thuận lợi, hay là, yêu cầu nhóm người mình, chế tác càng nhiều hơn đạo cụ, đây cũng không phải là kiện cho người cao hứng việc. Đoàn kịch tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngẫm lại, thử cái hí, hay là đều rất nhiều, 3, 4 tiếng, bọn này công nhân viên, toàn bộ tâm tình toàn bộ không xong. Du Du muội muội, đã nghe chưa? Bảo Bảo hỏi trốn ở đoàn kịch đạo cụ sau Du Du tiểu nhân. Bảo Bảo tỉ tỉ, không cần nói lớn tiếng lời nói. Du Du nói. Đoàn kịch thối thúc thúc, còn có thối á di đều nói tiểu hắc hắc nói xấu đây này. Tại sao, tiểu hắc hắc đều thật đáng yêu, thông minh. Bảo Bảo nói ra. Ừm, ma di ạ đều thích nhất tiểu hắc hắc rồi. Ba cái người, trốn ở đạo cụ sau, nghe đoàn kịch người nghị luận tiểu hắc hắc, tràn đầy lo lắng, bao nhiêu đối tiểu hắc hắc gia nhập quay chụp lời oán hận. Ba cái người, phồng lên miệng nhỏ. Đều là thối thúc thúc. Ừm, còn có thối á di, tiểu hắc hắc đều làm sẽ diễn kịch. Tiểu hắc hắc đều thật là lợi hại. Bảo Bảo cùng ma di ạ cùng nhau gật đầu. Tiểu hắc hắc, bên cạnh ngồi xổm, trà sát ba người. Tiểu hắc hắc, bao nhiêu có thể cảm giác được Du Du mấy cái đối với nó yêu thích. Ồ, thanh âm gì? Đi xem. Ồ, là con kia tiểu hắc gấu. Cái gì, tiểu hắc gấu, chạy mau. Thực sự là quỷ nhát gan, con kia tiểu hắc gấu, vẫn là chỉ ấu gấu đây này. Không sai, cái kia chỉ tính toán làm diễn viên gấu con, hoàn toàn không cần sợ. Chỉ là nó làm sao trốn ở chỗ này, chẳng lẽ là đến trộm nghe chúng ta nói chuyện. Đạo cụ sư, nhỏ giọng thầm thì. Ha ha ha, điều này sao có thể, một cái tiểu hắc gấu. Hay là ta nghĩ nhiều. Thời gian không sai biệt lắm, đạo cụ nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng, một hồi muốn bắt đầu. Là, mọi người bận bịu sửa sang một chút, chuẩn bị quay chụp công tác. Du Du muội muội, mọi người rời đi. Bảo Bảo tiểu nhân đưa đầu nhìn xem. Nhanh lên một chút đi ra đi. Ừm, tiểu hắc hắc thật là lợi hại, thối thúc thúc đều bị gạt. Du Du tiểu nhân cười hì hì xoa xoa tiểu hắc hắc gấu đầu. Đi nhanh một chút đi. Bảo Bảo nhìn xem lối ra, nói. Ừm, đi nhanh đi. Ồ, mắt cô có phần bất ngờ, này mấy tên tiểu tử cùng tiểu hắc gấu đi đạo cụ thất làm cái gì. Được rồi, đứa bé này cho dù không phải phía đầu tư, nghĩ đến quan hệ cũng thập phần thân hậu, việc này vẫn là không quản cho thỏa đáng. Mắt cô âm thầm nhắc nhở chính mình. Quá tuyệt vời. Hi hi, không có bị xuất hiện. Du Du mấy cái tiểu nhân một mặt đắc ý. Không biết, nơi xa, mắt cô nhìn rõ rõ ràng ràng. Mắt cô thúc thúc. Ngươi biết ta. Mắt cô hòa éo bở có phần bất ngờ, cố ý, đụng mấy cái tiểu nhân mắt cô biểu lộ thập phần ngạc nhiên. Ừ Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Mắt cô thúc thúc cùng tiểu hắc hắc đều có hiếu động ý, Du Du đều làm lập tức khắc thúc thúc nhân vật bài bài cùng tiểu hắc hắc diễn kịch đây này. Du Du, nói mắt cô dở khóc dở cười, nhân vật bài bài. Này có tính hay không xâm phạm của mình chân dung quyền đây này. Mắt câu nghĩ đến, đột nhiên manh kinh, chân của mình được cái gì ôm lấy. Đừng tiểu hắc hắc, đầu trà sát mắt cô ống quần, khỏi nói nhiều âu hiếm, mắt cô trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị giật mình. Mắt cô thúc thúc, tiểu hắc hắc đều nhưng yêu thích ngươi rồi. Du Du, nói ra. Thế à, thật là một đáng yêu gia hỏa. Mắt cô, bởi vì căng thẳng nâng lên thủ, từ từ thả xuống, thận trọng đặt ở tiểu hắc hắc gấu trên đầu khẽ vuốt một cái. Rất sợ quấy nhiều đến tiểu hắc hắc. Đừng nói giỡn, mắt cô lại là lần đầu tiên cùng tiểu hắc hắc thân thiết như vậy. Mắt cô, nhìn lên ngươi và tiểu hắc hắc chung đụng rất tốt, như vậy ta an tâm. Sệt mặt phạ lản thấy cùng mát cô khẽ vướt tiểu hắc hắc một mặt cao hứng, trong phim ảnh hai đại nhân vật chính có thể ở chung hòa hợp, đặc biệt là một người một gấu, như vậy kỳ lạ diễn viên tổ hợp, có thể như thế, thân mật tuyệt đối là cực tốt. Mát cô trong lòng cười khổ, việc này làm, ngược lại là thấy tiểu hắc gấu cùng mát cô, thân thiết như vậy, nịu là ước cao rồi. Hay là mát cô sẽ tốt hơn quay chụp một ít. Nịu là nghĩ chính mình, có chút bất đắc dĩ. Được, mát cô, nịu là, chuẩn bị xong. Sau 3 phút tiến hành trận đầu quay chụp thử hí, Sệt Mạt Phạ Lạn nói ra, Nữu Lạ cùng Marco mới vừa chuẩn bị xong, ngược lại là tiểu hắc hắc, tuy rằng chuẩn bị lời kịch, nhưng đối với một cái gấu, tiếng người nói, lẽ nào nhưng không phải lớn một cách bình thường. Sệt thúc thúc, tiểu hắc hắc đều chuẩn bị xong. Du Du Dơ nói, muốn bắt đầu, ta thậm chí có điểm căng thẳng. Phụ trách ánh đèn người điều chỉnh ánh sáng, nhỏ giọng thầm thì, ta cũng vậy, lần thứ nhất thấy. Một đầu tiểu hắc gấu muốn cùng nhân vật chính bao tô hí, chân chính bao tô hí, đây tuyệt đối đủ điên cuồng, hay là tại Hollywood đạo diễn cùng diễn viên đều sẽ cảm giác Sệt Mạt Phạ Lạn điên rồi. Động vật minh tinh, có lẽ sẽ có chút địa phương cực kỳ xuất sắc, cũng không có cái kia động vật minh tinh cùng người bao tô hành động, này hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện. A, các ngươi nhìn đến tiểu hắc gấu cái ánh mắt kia, ta dĩ nhiên ở trong mắt nó đọc được yêu thương, quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn một động tác, rời đi Tiêu Tiêu bóng lưng. Đem một khắc đó bất đắc dĩ, thương tâm, mất đi bạn tốt nhất, được bạn tốt nhất vứt bỏ loại kia xé nát trái tim cảm giác biểu lộ, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sệt Mạt Phạ Lạn đạo diễn, quả thực quá tuyệt vời, đây là một con có thể cùng vua màn ảnh so với hành động tiểu hắc gấu, thật không biết, Sệt đạo diễn làm sao tìm được, chúng ta nhất định sẽ hỏa, có con này thần kỳ gấu gia nhập, chúng ta hội hỏa. Đạo cụ sư, nói ra, người điều chỉnh ánh sáng, chuyên gia trang điểm, đám người dồn dập gật đầu. Những người này nhưng cũng là đập đếm không lắm đếm được điện ảnh, hành động thật xấu, những người này vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra tốt xấu đến. Tiểu Hắc Hắc chỉ dùng một ánh mắt, một cái chậm chậm lại không thể không rời đi xoay người bóng lưng, đoạn này nội dung vợ kịch hoàn toàn bị mang sống. Mắt cô sững sờ rồi, đùa giỡn, một khắc đó, tiểu Hắc Hắc trong ánh mắt, chính mình quả thực là khuôn mặt đáng ghét, một khắc đó, mắt cô thậm chí có điểm thất thần, thậm chí cho rằng kịch bản viết quá bất cận nhân tình. Thật không thể tin được, ta sẽ nghĩ như vậy. Marco, hất đầu một cái. Ok. Sếp, đều dừng nói. Marco, ngươi đoạn này hí biểu hiện lực tương đối tiểu hắc gấu yếu một ít. Sếp Mạt Phạ Lạn, nói ra.